Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1151. Nhiện ếp. Sáng chói quang mang đâm vào ly hỏa đế đô tu sĩ không mở ra được hai mắt, không ít người tiếp nhận không được cỗ kia khí thế bàng bạc, hai chân có chút như nhũn ra. Nếu như nói ở đây còn có ai có thể thấy rõ ràng nơi xa chiến đấu, cũng chỉ có Tiêu Phàm, Tiểu Kim cùng Kỳ Hiểu. Chỉ thấy cái kia bá đạo hoàng kim cự nhân đập xuống, lấy hoàng kim cự kiếm mở đường, thế như trẻ tre. Oanh! Hoàng kim kiếm tức giận cùng chiến thần điện điện chủ bàn chân khổng lồ đụng đâm vào cùng một chỗ, từng đầu lôi điện rắn bắn ra tứ phương, nếu như là bình thường người đoán chừng tiếp nhận không được cái kia lôi điện điện giật. Nhưng mà, hoàng kim cự nhân thế nhưng là hồn điêu, nó bản chất chỉ là một khối đá, lôi điện lại làm sao có thể thế nhưng thạch đầu đâu. Tiếng ầm ầm bên tai không dứt, đáng sợ kiếm khí cùng lôi điện đem hư không đều xé nát, hai người thân ảnh rằng co ở nơi nào, ai cũng không làm gì được ai. Làm sao có thể, đây chính là điện chủ đại nhân để tam lôi thân chiến thần cảnh dưới vô địch ạ. Kỳ Hiểu kinh khủng nhìn phía xa. Hắn thấy chiến thần điện điện chủ một cước tất nhiên sẽ giẫm nát cái kia hồn điêu, thậm chí có thể đánh giết Bắc lão, nhưng mà kết quả hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Vẹn vẹn một kiện hồn điêu, vậy mà ngăn trở chiến thần điện điện chủ để tam lôi thân, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn phía xa chiến thần điện điện chủ, đây chỉ là hắn để tam lôi thân. Đệ tam lôi thân liền đắc như thế cường đại, cái kia đệ nhị lôi thân cùng đệ nhất lôi thân lại là biết bao khủng bố. Hơn nữa, lại như thế nào những cái này cũng chỉ là hắn lôi thân mà thôi, hắn bản thể đâu. Chiến thần điện điện chủ bản thể nhất định là chiến thần cảnh. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong lòng 10 điểm không được bình tĩnh. Nguyên bản hắn coi là bản thân đột phá chiến thánh cảnh cũng không cần phải e ngại chiến thần điện, hiện tại hắn phát hiện bản thân vẫn là đánh giá quá thấp chiến thần điện. Phá! Đột nhiên một tiếng quát như sấm đem Tiêu Phàm tâm thần cho kéo trở về, chỉ thấy chiến thần điện điện chủ để tam lôi thân khí thế tăng vọt, lôi điện chi lực mãnh liệt, cái kia kim sắc bàn chân khổng lồ đột nhiên chìm xuống mấy chục trượng. Hoàng kim cử nhân toàn thân run rẩy, trên người bỗng nhiên xuất hiện lít nha lít nhít liệt phùng, thiếu chút nữa thì muốn vỡ nát ra. Thủy tổ cấp hồn điêu cũng không gì hơn cái này. Để tam lôi thân cười lạnh nói, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Nếu như là thủy tổ cấp hồn điêu, ngươi đã sớm chết. Chiến thần điện điện chủ khinh thường, Bắc lão càng thêm khinh thường, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung. Ngươi ranh giới cuối cùng, ta đã biết rõ, nhưng ta ranh giới cuối cùng ngươi biết không? N. Chiến thần điện chủ nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Phụ phụ. Bắc lão đưa tay vung lên, đột nhiên lại có mấy đạo lưu quang bắn ra, ngay tại lúc đó, hắn một chỉ bắn ra, cái kia mấy đạo lưu quang cực tốc phóng đại, lại xuất hiện 9 cái hoàng kim cử nhân. Đồng dạng 9 cái hoàng kim cử nhân. Tăng thêm trước đó một cái, đây chính là 10 cái A. Một cái hoàng kim cử nhân liền có thể cùng hắn chống lại, mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng chênh lệch cũng không phải là đặc biệt lớn. Bây giờ thập đại hoàng kim cử nhân liên thủ, chiến thần điện điện chủ để tam lôi thân lại tại sao có thể là bọn chúng đối thủ đâu? T. Nhìn thấy 9 cái hoàng kim cử nhân một sát na kia, một mảnh hít vào lương khí thanh âm vang lên, ly hỏa đế đô tu sĩ tất cả đều trừng lớn hai mắt. 10 cái. Kỳ Hiểu cùng chiến thần điện điện chủ đồng thời kêu sợ hãi, đây hoàn toàn vượt qua bọn hắn ngoài ý muốn. Nguyên bản bọn hắn coi là để tam lôi thân cũng đủ để quét ngang tất cả, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến đại ly đế triều vậy mà sẽ gặp gỡ dạng này đối thủ. Giết! Giết! Giết! 10 cái hoàng kim cử nhân đồng thời gào thét, cầm trong tay hoàng kim cử kiếm giết ra, mỗi người thực lực đều cuồng bá vô biên, đừng nói chỉ là chiến thánh cảnh, chính là chiến thần cảnh đoán chừng cũng phải sợ hãi. Chiến thần điện điện chủ trước tiên nghĩ đến là chạy trốn, đáng tiếc, Bắc lão đã sớm nghĩ tới chỗ này, bốn phía hư không biến bắt đầu vặn vẹo, líp nha líp nhíp hồn văn răng đầy hư không, xen lẫn thành một chương thiên võng. A! Chiến thần điện điện chủ để tam lôi thân phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, bị 10 cái chiến thánh đỉnh phong hoàng kim cử nhân tông sát, cái này có thể không phải người bình thường chịu đựng được. Điện chủ! Kỳ hiểu kêu sợ hãi, đây hoàn toàn vượt qua hắn ngoài ý muốn, thập đại hoàng kim cử nhân hồn điêu, ứng phó chiến thần điện điện chủ để tam lôi thân, nhất định chính là nghiền sát. Lúc đầu nghiền sát hai chữ căn bản không có khả năng dùng đang cùng chiến thần điện điện chủ có quan hệ bất luận cái gì sự vật bên trên, nhưng là giờ phút này, lại là cực kỳ chuẩn xác. Bởi vì chiến thần điện điện chủ để tam lôi thân căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Hỗn chứng tổn thương bản điện chủ để tam lôi thân, bản điện chủ muốn toàn bộ nam vực chôn cùng. Chiến thần điện điện chủ giống giận. Để tam lôi thân cùng hắn liên hệ 10 điểm chặt chẽ, lôi thân bị thương, hắn bản thể cũng sẽ gặp nạn, nếu như để tam lôi thân tử vong, với hắn mà nói cũng là tổn thất to lớn. Dù là hắn là chiến thần điện điện chủ, cũng không thể không sử dụng uy hiếp thủ đoạn. Ngươi bản thể đến còn tạm được, nếu như ta đoán không sai, ngươi bản thể tạm thời tới nói căn bản không có khả năng xuất hiện. Về phần ngươi lôi thân đến bao nhiêu, ta diệt bao nhiêu. Bắc lão ngữ khí rất trầm thấp, lại tràn ngập vô biên bá khí. Nơi xa Tiêu Phàm si ngốc nhìn xem Bắc lão, bình thường Bắc lão trong mắt hắn đều là ôn tồn lễ độ, mặt mũi hiền lành, hắn còn chưa bao giờ thấy qua Bắc lão có như thế bá đạo một mặt. Liền chiến thần điện điện chủ lôi thân, nói giết liền giết, căn bản không cần do dự. Người thành thật động lên dẫn đến mới là thật khủng bố a. Tiêu Phàm âm thầm cảm thán nói. Tiêu Phàm cũng chân chính cảm nhận được hồn điêu sư cường đại một mặt, cùng giai bên trong, hồn điêu sư cơ hồ đứng ở thế bất bại, thậm chí vượt giai chiến đấu cũng là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, đồng dạng chiến đấu căn bản không cần bản thân đồng thủ, ngươi không phải rất mạnh à, có thể mạnh hơn cùng ngươi thực lực chênh lệch không nhiều 10 cái hoặc là 100 cái hồn điêu. Nghe được Bắc lão nói, chiến thần điện điện chủ trầm mặc, bởi vì Bắc lão đoán đúng, hắn bản thể còn đang bế quan bên trong căn bản là không có cách rời đi, bằng không tất nhiên sẽ thất bại trong gang tấc. Sở dĩ tu luyện nhiều như vậy lôi thân cũng là bởi vì hắn không thể để cho chiến hồn đại lục xuất hiện bất kỳ nhiễu loạn. Bắc lão thực lực hoàn toàn vượt qua hắn ngoài ý muốn, chính như Bắc lão nói, cho dù hắn để nhị lôi thân cùng để nhất lôi thân tới đây cũng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần không đột phá chiến thần cảnh, tại Bắc lão trước mặt, hết thảy đều là sâu kiến. Bản điện chủ nhớ kỹ ngươi. Chiến thần điện điện chủ hung áp nói. Chết. Bắc lão lạnh lùng phun ra một câu, thập đại hoàng kim cử nhân đột nhiên ép xuống, cho dù chiến thần điện điện chủ để tam lôi thân cũng căn bản tiếp nhận không được. Bản điện chủ định nhường ngươi chết không nơi táng thân. Theo một đạo cuồng bá thanh âm vang lên, chiến thần điện điện chủ để tam lôi thân nổ tung. Hóa thành vô số lôi điện chi lực tiêu tán tại giữa thiên địa. Kỳ hiểu thấy thế, nơi nào còn dám lưu ở chỗ này, quay người hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời lao đi. Muốn đi, vậy cũng phải lưu lại một cái tưởng niệm. Bắc lão lạnh rên một tiếng, cái kia 10 cái hoàng kim cử nhân bỗng trợn mắt nhìn, bắn ra dữ tợn quang mang. Bị 10 cỗ khí thế đáng sợ khóa chặt, kỳ hiểu trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa, thân thể đều cảm giác không thể động đậy. Cũng đúng lúc này, Bắc lão ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo kiếm chỉ bắn ra. Huyết đồn. Kỳ hiểu khẽ cắn môi, một cánh tay bỗng nổ tung, hóa thành một đám mưa máu hướng về cuối chân trời bắn nhanh đi, trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi. Thực lực không ra hồn chạy trốn bản sự cũng không tệ lắm. Bắc lão con ngươi hiện ra quang, bình tĩnh phun ra một đạo thanh âm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương 1152. tặng cậu. Tiêu Phàm si ngốc nhìn xem Bắc lão, hắn cảm giác cái này đã trải qua không phải hắn nhận biết Bắc lão, giờ phút này Bắc lão quá mạnh, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết. Phàm nhi, ngươi tới. Bắc lão mỉm cười, hướng về phía Tiêu Phàm chào hỏi. Lão sư. Tiêu Phàm không biết vì sao, bất quá vẫn là cung kính đi đến Bắc lão bên người. Dìu ta xuống dưới. Bắc lão thu hồi vạn linh đồ cùng thiên cơ đồ, một cái cánh tay khoác lên Tiêu Phàm trên bờ vai, cánh tay hắn tại kịch liệt run rẩy. Nhìn thấy Bắc lão bộ dáng, Tiêu Phàm nơi nào còn dám do dự, vội vàng mang theo Bắc lão hướng về cái kia trúc viên bay đi theo người khác, là Bắc lão mang theo Tiêu Phàm rời đi, mà không phải Tiêu Phàm mang theo Bắc lão rời đi. Tiêu Phàm mang theo Bắc lão trực tiếp tiến vào trúc viên chủ trong trúc lâu, lấy hắn nhãn lực, chỗ nào không biết Bắc lão giờ phút này trạng thái. Phốc. Bắc lão cũng nhìn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng, thân thể như nhũn ra, thiếu chút nữa thì cắm đổ vào mặt đất. Lão sư, ngươi. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Bắc lão. Hắn phát hiện Bắc lão huyết khí trong cơ thể hết sức yếu ớt, cùng trước đó hăng hái hoa hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ thi triển cái kia 10 cái hoàng kim cử nhân hồn điêu sẽ trả ra lớn như vậy đại giới? Tại Tiêu Phàm trong nhận thức, hồn điêu thú sinh tử cùng điêu khắc người bản thân là hoàn toàn không có quan hệ à, Bắc lão vì sao lại xuất hiện loại tình huống này đâu? Yên tâm, tạm thời còn chết không được. Bắc lão trên mặt lộ ra đắng chát tiếu dung. Sớm biết như vậy, ta nên ngăn cản túy lão dược xuất thủ. Lão sư hắn là nghĩ chết ở trên chiến trường, cái này không quái ngài, hơn nữa cho dù ngăn cản hắn, tính mạng hắn cũng sẽ không vượt qua nửa tháng. Tiêu Phàm nói là lời nói thật, bằng không nói, hắn đã sớm xuất thủ cứu túy ông. Nói đến đây, Tiêu Phàm lại nghi hoặc nhìn xem Bắc lão, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Ngươi là đang nghĩ ta vì sao sẽ thụ thương a? Lúc đầu ta không có ý định nói cho ngươi biết, bởi vì huyết văn chi thuật chính là một loại cấm thuật, đồng dạng không cho tu luyện. Bắc lão hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm biết rõ Bắc lão nói như vậy là chuẩn bị nói cho hắn biết kỳ thật. Từ khi Tu La truyền thừa giải phong chiến thánh cảnh tin tức về sau, Tiêu Phàm cũng biết rõ như thế nào huyết văn chi thuật. Lần trước tiến vào Tu La điện, cửa điện phía trên đường vân chính là trong truyền thuyết huyết văn, chỉ hữu dụng Tu La điện chủ huyết mạch mới có thể để cho huyết văn vận chuyển, mở ra Tu La điện. Lão sư, đồng dạng huyết văn đều là dùng để phong ấm đi, tại sao? Tiêu Phàm còn là nói ra bản thân nghi hoặc. Xem ra ta vẫn là khinh thường Tu La truyền thừa. Bắc lão khe khẽ thở dài, Tiêu Phàm biết rõ huyết văn chi thuật hắn cũng không có quá mức kinh ngạc, ngừng lại nói. Ngươi nói không sai, huyết văn chi thuật bình thường là dùng để phong ấm, nhưng vạn sự vô tuyệt đúng, huyết văn chi thuật kỳ thật cũng là có thể dùng đến công kích, hơn nữa uy lực so cái khác hồn văn muốn cường đại hơn nhiều. Lão sư ý là trước đó cái kia thập đại hồn điêu cũng không phải là cửu giai đỉnh phong. Có thể bọn hắn phát ra rõ ràng chính là cửu giai đỉnh phong khí tức a. Tiêu Phàm lộ ra một mặt vẻ khó tin. Ngươi có thể trong nháy mắt nghĩ đến đã trải qua rất không tệ. Bắc lão gật gật đầu, nói. Ngươi nói không sai biệt lắm không sai, nhưng là cũng không toàn bộ đúng. Cái thứ nhất hồn điêu đúng là cửu giai đỉnh phong, mà cái khác chỉ là cửu giai hậu kỳ mà thôi. Lúc trước Tư Không Vũ xâm phạm, ta đem hắn đuổi đi về sau, hoa mấy ngày điêu khắc đi ra, bởi vì thời gian có hạn, không có khả năng điêu khắc ra 10 cái cửu giai đỉnh phong, cho nên cũng liền mưu lợi. Cái này chính vì hồn điêu sở dĩ có thể như thế cường đại, là bởi vì bọn hắn thiêu đốt lên ta huyết khí, cái kia chiến thần điện chủ trong thời gian ngắn hẳn là không dám tới. Ngay từ đầu ta và túy lão dược liền biết rõ bọn hắn đến, cho nên một mực không có xuất thủ, cũng không dám toàn lực xuất thủ. Tiêu Phàm nghe vậy gật gật đầu, Hắn rốt cuộc biết rõ trước đó Bắc lão tại sao nhường bản thân mang theo hắn rời đi, nếu là Bắc lão tình huống bị những người khác phát hiện, vậy coi như phiền phức. Nguyên bản hắn trong lòng đối Bắc lão còn có một tia cái nhìn, bởi vì Bắc lão hoàn toàn có dạng này thực lực tới cứu Túy ông, lại trơ mắt nhìn xem Túy ông chết đi. Bất quá bây giờ, Tiêu Phàm thoải mái, Bắc lão sở dĩ không cứu được Túy ông, không phải bởi vì hắn không nghĩ, mà là hắn nhất định phải vì Ly Hỏa Đế Đô một thân suy nghĩ. Ta trước thay lão sư khôi phục thương thế lại nói. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, Bắc lão huyết khí hết sức yếu ớt, đây đối với Tiêu Phàm tới nói cũng không phải khó khăn dường nào vấn đề. Trước không nói cái này, trong thời gian ngắn thân thể ta không việc gì. Bắc lão khoát tay một cái nói, đưa tay vung lên, một bên trên bàn đá đột nhiên xuất hiện hai bức đồ quyển. Đây là thiên cơ đồ cùng vạn linh đồ. Tiêu Phàm một cái liền nhận ra cái này hai bức bức họa. Trong đó một bức tranh bên trong vẽ lấy vô số sinh linh, rõ ràng chỉ là một bức tranh, lại tựa như một mảnh thế giới đồng dạng. Tiêu Phàm liếc mắt một cái, liền tựa như bản thân đi tới một mảnh man hoang thế giới, đâu đâu cũng có hung mãnh hồn thú. Hắn đột nhiên lắc đầu, bỗng nhiên tỉnh táo lại, nếu như không phải trước đó Tư Không Vũ nói ra vạn linh đồ, Tiêu Phàm cũng không nhất định biết rõ cái tên này. Sau đó hắn lại nhìn về phía khác một bức tranh, cái này một bức huyễn cảnh là từ vô số đường cong tạo thành, líp nha líp nhít, liếc mắt nhìn một cái liền để cho người ta tâm thần mê thất trong đó. Bức tranh này Tiêu Phàm trước kia gặp qua nhiều lần, dĩ nhiên chính là thiên cơ đồ, chỉ là so với trước đó nhìn thấy thiên cơ đồ, Tiêu Phàm phát hiện bức tranh này trung tuyến đầu càng thêm phức tạp loàng ngoằng. Lão sư, cái này thiên cơ đồ. Tiêu Phàm cau mày một cái. Ta đem hắn bổ đủ. Bắc lão nhẹ nhàng cười một tiếng, thần sắc mười điểm bình thản. Lão sư đột phá thủy tổ cấp hồn điêu sư. Chúc mừng lão sư. Tiêu Phàm trên mặt tràn đầy tiếu dung. Không có. Bắc lão lắc đầu, trên mặt đều là vẻ cười khổ. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng mười điểm không hiểu, có thể bổ đủ thủy tổ cấp hồn văn đồ, không phải liền là thủy tổ cấp hồn điêu sư sao? Bắc lão tựa như nhìn ra Tiêu Phàm tâm tư, giải thích nói. Ngươi trước đó không phải cũng là nhớ kỹ cái này thiên cơ đồ à, ta là dựa theo ngươi nói cho ta biết bổ đủ, chẳng lẽ ngươi cũng là thủy tổ cấp hồn điêu sư sao? Tiêu Phàm mười điểm im lặng, bất quá hắn rất nhanh minh bạch tới, nói ra. Lão sư, ta minh bạch, bổ đủ hồn văn đồ, tối đa cũng đã nói lên có thể nhìn hiểu mà thôi, nhìn hiểu cũng không nhất định đại biểu có thể vận dụng. Trẻ con là dễ dạy. Bắc lão khen ngợi gật gật đầu. Muốn đột phá thủy tổ cấp hồn điêu sư, không phải xem hiểu mấy tấm hồn văn đồ đơn giản như vậy. Mà là có thể từ vẽ thủy tổ cấp hồn văn đồ, vi sư hoa mấy trăm năm thời gian, vẫn như cũ không có bước ra một bước này, có lẽ vĩnh viễn cũng vô pháp bước ra một bước này. Nói đến đây, Bắc lão thở dài một hơi, trong mắt lóe lên một sợi tinh mang. Lão sư nhất định có thể phóng ra một bước này. Tiêu Phàm vội vàng nói. Ngươi không cần an ủi ta. Bắc lão thoải mái cười một tiếng, tựa như đã trải qua coi nhẹ tất cả. Có thể hay không phóng ra một bước này, đã trải qua không trọng yếu, cái này hai bức cầu vi sư sẽ đưa cho ngươi. Đưa cho ta. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Bắc lão, sau đó liền vội vàng lắc đầu nói. Không, không, lão sư, cái này đồ vật quá quý giá. Hiện tại với ta mà nói, cái này hai bức cầu đã trải qua một văn không đáng. Bắc lão lắc đầu, ánh mắt mười điểm kiên định. Những năm này, ta một mực chìm đắm thiên cơ đồ, mặc dù hồn văn chi thuật có chỗ tiến bộ, nhưng tiến bộ không gian cũng không lớn, hoặc là, ta nên đổi một loại phương thức, hành tẩu giữa thiên địa, lĩnh ngộ thiên địa văn. Lão sư chuẩn bị rời đi Ly Hỏa Đế Đô. Tiêu Phàm kinh ngồi lên kinh ngạc nhìn xem Bắc lão. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1153. Phong ấm bản thân. Nghe được Bắc lão muốn rời đi, Tiêu Phàm còn thế nào có thể bình tĩnh, phải biết, một khi Bắc lão rời đi, chiến thần điện là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Ly Hỏa Đế Đô. Ngươi yên tâm, chiến thần điện điện chủ mặc dù nói như vậy ngoan thoại, nhưng hắn cũng không dám hủy diệt một vực, cái thế giới này có thể không phải chiến hồn điện nói tính. Bắc lão mười điểm chắc chắn nói. Lão sư nói là những cổ tộc đó sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Bắc lão lắc đầu, nói ra. Ở trong mắt người bình thường, Nam vực là yếu nhất một vực, kỳ thật, Nam vực là phức tạp nhất một vực. Ngươi thật sự cho rằng chiến thần điện điện chủ cho rằng để tam lôi thân liền có thể hủy diệt Ly Hỏa Đế Đô sao? Chẳng lẽ không phải sao? Tiêu Phàm kinh ngạc nói, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ trong này còn có bí mật gì? Đương nhiên không phải, hắn chỉ là một loại thăm dò mà thôi, để tam lôi thân hủy, với hắn mà nói có chút tổn thương, nhưng là xa xa không có để nhị lôi thân cùng để nhất lôi thân hủy đi ảnh hưởng lớn. Bắc lão giải thích nói, cái kia chiến thần điện điện chủ đến cùng là thứ gì, làm sao nhiều như vậy lôi thân, hơn nữa đều như thế cường đại. Tiêu Phàm vừa nghĩ tới chiến thần điện điện chủ cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Không cần nghĩ cũng biết rõ, chiến thần điện điện chủ nhất định là chiến thần cảnh tu vi. Hắn. Hiện tại ta cũng không biết hắn rốt cuộc là cái gì, bất quá hắn lúc đầu thân phận là chiến tộc lão tổ. Bắc lão nói ra, hắn cũng không phải mười điểm biết chiến thần điện điện chủ. Tiêu Phàm con ngươi khẽ run lên, trong lòng trầm ngâm nói. Đời trước Tu La Điện chủ nói qua, chiến tộc vốn là Tu La Điện đồng minh chiến hữu, về sau làm phản, cái này chiến thần điện điện chủ muốn bắt ta, chẳng lẽ chính là hắn làm phản. Cái kia lúc trước bọn hắn đồng minh lại là vì ứng phó gì đây? Tiêu Phàm trong lòng mười điểm kinh ngạc, tựa như biết rõ một cái gì đại bí mật đồng dạng, hắn càng thêm kinh ngạc là, lúc trước cùng Tu La Điện chủ cho tới là ai diệt hắn lúc. Tu La Điện chủ đối chiến thần điện là cực kỳ khinh thường. Chiến tộc lão tổ, hắn lại vì sao muốn thăm dò Nam vực đâu? Tiêu Phàm lại hỏi. Ta trước đó không phải đã nói sao thiên hạ này còn không phải chiến thần điện nói tính, chí ít có không ít yếu tại chiến thần điện thế lực tồn tại, chỉ là tương đối ẩn nấp mà thôi, liền tựa như những cổ tộc đó. Bắc lão không sợ người khác làm phiền giải thích nói. Đương nhiên, ta có thể xác định nói cho ngươi biết, Nam vực không có cổ tộc. Không có cổ tộc, vậy còn có người nào có thể cùng chiến thần điện giao phong? Tiêu Phàm mười điểm buồn bực, hắn biết rõ Bắc lão khẳng định biết rõ, chỉ là không nguyện ý nói cho hắn biết mà thôi. Chờ đã, năm đó tam đại chí cao thần điện cùng tồn tại. Liền cổ tộc đều lui tránh ba phần Tu La Điện hủy diệt về sau, truyền thừa điện mặc dù một phân thành hai, nhưng là nó yêu nguyên tồn tại. Tiêu Phàm tựa như suy nghĩ gì. Sau đó đột nhiên kinh ngạc nhìn xem Bắc lão nói. Lão sư, ngươi là nói truyền thừa điện tại Nam vực. Ngươi có thể biết rõ hắn ở đâu. Không nghĩ tới bị ngươi đoán đến. Bắc lão mỉm cười, ý vị thâm trường nói. Chỗ đó, ngươi đi qua. Tiêu Phàm trong đầu lóe qua vô số hình ảnh, cuối cùng xác định một cách địa phương, chỉ là hắn lại không thể tin được, đành phải hỏi. Lão sư, không phải là chỗ đó à? Ngươi nói đúng liền đúng. Bắc lão gật gật đầu, cũng chưa điểm phá. Nguyên lai ta đã sớm tiếp xúc đến truyền thừa điện. Tiêu Phàm trong lòng mười điểm không được bình tĩnh, tựa như làm một giấc mộng đồng dạng. Ta tức liền rời đi, chiến thần điện cũng không dám đối Nam vực đại khai sát giới, trừ phi nó thực chuẩn bị cùng khắp thiên hạ là địch. Bắc lão cười cười nói, trên mặt đều là vẻ tự tin, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Phàm nhi, tiếp xuống tới ngươi chuẩn bị làm cái gì? Lớn mạnh Tu La Điện tìm ta phụ mẫu. Giết đến tận chiến thần điện. Tiêu Phàm lời ít mà ý nhiều, ngữ khí âm vang hữu lực. Tại Bắc lão trước mặt, hắn không cần thiết nói láo, đây đúng là hắn một cái kế hoạch, chiến thần điện Tiêu Phàm là sẽ không bỏ qua. Ngươi đã trải qua thành lập Tu La Điện. Bắc lão hơi hơi ngoài ý muốn, Tiêu Phàm thật đúng là lôi lệ phong hành a, vừa mới đột phá chiến thánh cảnh, vậy mà liền thành lập Tu La Điện. Nếu như bị chiến thần điện biết rõ, đoán chừng sẽ trước tiên giết đến tận cửa. Là, lão sư. Tiêu Phàm gật gật đầu, điểm này hắn không cần thiết giấu riêng Bắc lão. Đối lão sư, ngươi có biết hay không cử ly xa truyền âm phương pháp? Có, bất quá rất khó. Bắc lão tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm ý nghĩ, bây giờ Tu La Điện vừa mới thành lập, nếu có truyền âm đồ vật, vậy sẽ phải thuận tiện rất nhiều. Còn mời lão sư chỉ giáo. Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ, khó cũng không sợ, sợ là tìm không thấy phương pháp. Trên đời này có một loại thạch đầu, tên là thiên âm thạch, chỉ cần tại ngày này thanh âm trên đá khắc lục truyền tống hồn văn, dùng hồn lực thôi động hồn văn là có thể đem thanh âm truyền tống đi qua, trên lý luận tại cửu vực phạm vi bên trong hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, truyền tống hồn văn ta đây có không ít, ngươi tự mình lĩnh ngộ. Bắc lão nói ra, sau đó lại lấy ra tốt mấy bản thư tịch đưa cho Tiêu Phàm. Rất hiển nhiên chính là truyền tống hồn văn. Đa tạ lão sư, ta nhất định hảo hảo lĩnh ngộ. Tiêu Phàm không chút do dự thu hồi những sách vở này, bây giờ đột phá truyền kỳ cấp hồn điêu sư, khắc lục mấy cái truyền tống hồn văn hẳn là không có vấn đề. Chỉ là này thiên âm thạch muốn tìm tới liền không phải bình thường đơn giản, bất quá Tiêu Phàm đã trải qua làm quyết định, cho dù Nam vực không có, vậy liền đi cách khác mấy vực tìm kiếm, một ngày nào đó sẽ tìm tới. Tu La Điện vừa mới thành lập, nếu như nắm giữ truyền âm công cụ, liền có thể tùy ý liên hệ, như thế liền thuận tiện rất nhiều. Cái này hai bước cầu ngươi cũng nhận lấy đi, làm ngươi hoàn toàn nhìn minh bạch về sau, ta hy vọng ngươi đừng quá mức dựa vào bọn hắn, mà là dựa vào năng lực chính mình vẽ làm ra một bộ mới thủy tổ cấp hồn văn đồ. Ta tin tưởng ngươi có thể làm đến. Bắc lão hít sâu một cái nói. Hắn đối Tiêu Phàm 10 điểm tự tin, thậm chí muốn thắng qua hắn bản thân. Tiêu Phàm cũng không do dự nữa, hai bức thủy tổ cấp hồn văn đồ, với hắn mà nói quả thật có đại dụng. Mặt khác, túy lão dù khi còn sống lời nói ngươi muốn ghi nhớ trong lòng, nhất định không thể quá nhiều sử dụng ngoại lực. Tại ta chỗ nhận biết người bên trong, túy lão dù thiên phú tuyệt đối có thể xếp hạng thứ 3, đáng tiếc hắn sinh không gặp thời. Bắc lão lại nhắc nhở nói. Vừa nói đến túy ông, Bắc lão thần sắc cũng có chút kết thúc, hắn cả một đời, liền như thế một hai cái hảo hữu, bây giờ chỉ còn lại hắn mình và hề lão. Độ nhi ghi nhớ trong lòng. Tiêu Phàm chỉnh trọng gật gật đầu. Đừng cho là ta là tại đùa giỡn với ngươi, ngươi biết rõ túy lão dược là mấy phẩm chiến hồn. Bắc lão chỗ nào nhìn không ra, Tiêu Phàm vẫn như cũ không có quá nhiều đặt ở trong lòng. Tiêu Phàm lắc đầu, Bắc lão lại nói. Hắn chỉ là bát phẩm chiến hồn mà thôi, nhưng hắn thực lực chiến thần cảnh dưới vô địch, nếu như không phải Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn môn chủ hai người đánh lén, hắn cũng sẽ không trọng thương. Bát phẩm chiến hồn. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, trước tiên nghĩ đến liền là không có khả năng, nhưng là Bắc lão tất yếu lừa hắn sao? Hiển nhiên không có. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng, túy ông thực chỉ là bát phẩm chiến hồn. Chỉ là bát phẩm chiến hồn lại làm sao có thể đột phá chiến thánh đỉnh phong đâu. Không sai, chính là bát phẩm chiến hồn, bởi vì hắn rất ít tu luyện hồn lực, mà là tu luyện chiến ký cùng thể chất, mỗi một chiêu đều đem hồn lực áp xúc đến cực hạn, gần như không cảm ứng được hồn lực tồn tại, cho nên hắn mới là chân chính sát thủ chi vương, hắn thời đại không người nào có thể siêu việt. Nói ra túy ông, Bắc lão càng ngày càng kích động. Thế gian này túy ông có lẽ là hắn duy nhất kính nể một người. Lão sư, ta biết rõ. Tiêu Phàm hít sâu một cái, sau đó lấy ra mấy cây long văn kim châm đột nhiên đánh vào bản thân thể nội. hắn con ngươi vô cùng kiên định, nói ra. Từ hiện tại lên, ta liền phong ấm bản thân, bao quát huyết mạch cùng hồn hải, không phải vạn bất đắc dĩ, ta đều chỉ dựa vào chân chính chiến kỹ cùng kinh nghiệm đến chiến đấu. Mặc dù nói với Bắc lão là hồn hải, nhưng là Tiêu Phàm lại căn bản không có hồn hải, bất quá hắn cũng phong ấm đan điền trong không gian tất cả, hiện tại hắn là một cách liền chiến hồn đều thi triển không ra người. Ta tin tưởng ngươi sẽ siêu việt túy lão dược. Bắc lão hài lòng cười nói. Bắc lão quái. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một đạo hơi có vẻ già nua thanh âm. Tiêu Phàm màng nhĩ rung động, cái này thanh âm khá là quen thuộc. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1154. Vạn thánh dược điển. Kết một tiếng, cửa phòng mở ra, Tiêu Phàm viện Bắc lão đi ra, tại trong sân đứng đấy một đạo hơi có vẻ còng xuống cùng gầy gò thân ảnh, tựa như gió lớn thổi liền sẽ phá ngược lại đồng dạng. Gặp qua hề lão, Tiêu Phàm tiến lên hơi hơi thi lễ, người tới không phải người khác, chính là hề lão. Hề lão đến nơi này làm cái gì đây? Tiêu Phàm trong lòng có chút nghi hoặc. Hơn nữa hắn phát hiện, hề lão cũng chỉ là chiến đế đỉnh phong tu vi, bất quá vừa nghĩ tới hề lão chủ công luyện dược một đường, hắn cũng liền thoải mái. Tu vi cũng không có nghĩa là tất cả, chỉ bằng bát phẩm luyện dược sư thân phận, hề lão tại một đám đế triều ở giữa, cũng là hy hữu tồn tại. Hề lão quái, làm sao ngươi tới? Bắc lão cổ quái nhìn xem hề lão, khí huyết vẫn như cũ có chút suy yếu. Muốn trong thời gian ngắn bù lại, cái kia là không có khả năng, trừ phi có bổ sung tức giận huyết linh dược hoặc là đan dược. Đương nhiên tất cả những thứ này Tiêu Phàm cũng không thiếu, chỉ là hiện tại hắn còn chưa kịp luyện chế mà thôi. Nghe được Bắc lão nói, Tiêu Phàm trong lòng đột nhiên kinh ngạc lên, Bắc lão thế nhưng là sống mấy trăm năm lão quái vật, có thể được hắn xưng là lão quái, làm sao cũng phải sống mấy trăm năm à. Thế nhưng là hề lão chỉ là chiến đế cảnh đỉnh phong tu vi a, hắn khí huyết có thể trèo chống hắn sống mấy trăm năm sao? Đáp án là không có khả năng. Nhìn đến hề lão trên người cũng có không muốn người biết bí mật a. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Làm sao, ta liền không thể tới sao? Cùng chiến thần điện người đỏ sức xếp ta là không có cái này thực lực. Nhưng là ta cũng có thể cung cấp hậu viện nha. Hề lão khẽ mỉm cười nói, khó được mở lên nói đùa. Dứt lời, hề lão lấy ra một mai bạch sắc đan dược ấm ánh trong suốt, lưu chuyển lên quang trạch, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm đập vào mặt. Cửu phẩm ngàn thọ đan. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nhìn xem hề lão, không nghĩ tới hề lão trên tay vẫn còn có bậc này cực phẩm đan dược. Ngàn thọ đan thế nhưng là cực ít có thể bổ sung khí huyết đan dược a, hơn nữa còn là cao cấp nhất một loại kia. Mặc dù nói gia tăng ngàn năm thọ nguyên có chút khoa trương, nhưng là gia tăng 100 năm huyết khí vẫn là không có vấn đề. Liền cái này mai đan dược, nếu là đặt ở cái khác thánh thành tuyệt đối có thể quay ra một cái giá trên trời, dù là tại trong cổ tộc cũng là cực kỳ chân quý. Trăm năm huyết khí, đây chính là tương đương với trăm năm thọ nguyên a, nhìn như không phải rất nhiều, nhưng là đối với những cái kia nắm giữ chiến thánh cảnh đại gia tộc tới nói, cái kia có thể không phải bình thường chân quý. Một mai ngàn thọ đan thì tương đương với bảo trụ một cái gia tộc trăm năm không suy, có thể nghĩ cái này ngàn thọ đan trình độ chân quý. Vậy thì cảm ơn. Bắc lão không chút khách khí đem ngàn thọ đan đoạt tới, một ngụm nuốt vào. Oanh! Bỗng nhiên, một cỗ bá đạo hồn lực ba động từ trên người Bắc lão bộc phát ra, Tiêu Phàm đều bị cỗ lực lượng này cho đánh bay ra ngoài. Thật bá đạo huyết khí! Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Bắc lão biến hóa, chỉ thấy nguyên bản cái kia trắng bệch sắc mặt trong nháy mắt biến hồng nhuận phơn phớt vô cùng, cả người đều cảm giác tuổi trẻ tốt nhiều tuổi. Ha ha, hề lão quái, lần này ta xem đến trả kiếm bổn. Bắc lão cười ha ha một tiếng nói. Đáng tiếc, túy lão rượu đi. Hề lão thở dài. Bằng không cái này ngàn thọ đan có lẽ còn có thể cho hắn dùng một cái, nhiều sâu mấy ngày tính mệnh. Hề lão không cần tự trách, coi như dùng ngàn thọ đan cũng không thể cứu lão sư. Tiêu Phàm an ủi, mặc dù túi ông cái chết hắn khó mà tiếp nhận, nhưng là cái này đã là sự thật. Hy vọng túi lão dược tại hoàng tuyển lộ chớ đi quá nhanh, đến lúc đó chúng ta hai cái có lẽ còn có thể đuổi kịp hắn. Bắc lão nói ra, hắn đã hoàn toàn không quan tâm sinh tử. Đối hề lão quái, cái này ngàn thọ đan không phải là ngươi tự mình luyện chế ra đi. Hề lão gật gật đầu nói. Vừa mới nhìn ngươi dùng cái kia 10 tôn huyết hồn điêu chiến đấu, ta liền thử nghiệm luyện chế một cái, không nghĩ tới thành công. Chúc mừng hề lão tấn thăng cửu phẩm luyện dược sư. Tiêu Phàm chúc mừng, trong lòng càng thêm sợ hãi thán phục hề lão luyện dược thiên phú. Rõ ràng chỉ là chiến đế cảnh, lại có thể luyện chế cửu phẩm đan dược, cái này có thể không phải bình thường lợi hại. Dù là Tiêu Phàm ban đầu ở chiến đế cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể làm đến, nghĩ vậy Tiêu Phàm nội tâm có chút kính nể hề lão năng lực đến. Chúc mừng hắn làm cái gì, hắn vốn chính là cửu phẩm luyện dược sư. Bắc lão đột nhiên mở miệng nói ra, hấp thu ngàn thọ đan dược tính. Hắn đã trải qua nhìn qua cùng bình thường không có bất kỳ cái gì khác nhau. A, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, hề lão vẫn luôn là cửu phẩm luyện dược sư. Ngươi cảm thấy một cái chiến đế cảnh có thể sống mấy trăm năm sao? Bắc lão lơ đĩnh nói ra. Đây chính là Tiêu Phàm nghĩ không ra vấn đề, đang lúc Bắc lão còn chuẩn bị nói lúc nào, hề lão vội vàng ngắt lời nói. Việc này không nói cũng được, Tiêu Phàm, ta lần này đến nơi này, là tìm ngươi. Tìm ta. Tiêu Phàm trên mặt đều là vẻ nghi hoặc, chỉ bản thân đạo. Không sai, lúc trước ngươi từ ta đây lấy đi huyền tâm đan thời điểm, ngươi còn nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng ta cái gì không? Hề lão cười tủm tỉm nói. Tiêu Phàm tự nhiên nhớ kỹ lúc trước đáp ứng hề lão sự tình, bởi vì hắn vội vàng muốn có được huyền tâm đan cho nên cho hề lão một cái cam kết. Chỉ cần hề lão có cần hắn địa phương, cho dù sông pha khói lửa, cũng không chối từ. Vãn bối nhớ kỹ. Tiêu Phàm chỉnh trọng gật gật đầu. Ta nói hề lão quái, ngươi không phải là lừa phỉnh ta bảo bối đồ đệ đi, coi như ta nguyện ý, túy lão dù cũng khẳng định không nguyện ý. Bắc lão có chút không vui, hắn nhưng là cực kỳ bảo hộ tể chủ. Nếu như hề lão muốn làm khó Tiêu Phàm, Bắc lão là khẳng định sẽ không đáp ứng. Yên tâm, ta làm sao có thể làm khó ta Nam Vực sáng chói Minh Châu đâu. Hề lão cười ha ha một tiếng. Bắc lão quái, vạn thánh dược điển thì sẽ đến. Vạn thánh dược điển. Bắc lão mị mị hai mắt, thật sâu nhìn hề lão một cách nói. Ý ngươi là muốn cho Phàm Nhi đi theo ngươi sở ra. Tiêu Phàm thần sắc lại là 10 điểm bình tĩnh, tựa như hắn đã sớm biết rõ đồng dạng, không chút do dự gật gật đầu nói. Hề lão, ta với ngươi đi. Trước đó Tiêu Phàm gặp gỡ Sở Vân Bắc. Chính là sở ra dòng chính, hơn nữa còn là hắn biểu ca. Đọc đến Sở Vân Bắc ký ức về sau, Tiêu Phàm tự nhiên cũng biết rõ vạn thánh dược điển. Nguyên bản hắn còn muốn một người lặng lẽ tiến về thiên vực sở ra, chỉ là bởi như vậy sẽ rất phiền phức, không nghĩ tới hề lão cũng đột nhiên đề cùng cái này, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Phàm Nhi, ngươi có thể muốn rõ ràng, ngươi hiện tại thân phận đã trải qua bại lộ. Ai cũng có thể nhận ra ngươi. Bắc lão lo lắng nói. Yên tâm. Tiêu Phàm mỉm cười, đột nhiên thân thể một trận ngọa nguậy, chỉ một lát sau về sau Tiêu Phàm hình dạng lập tức đại biến, biến thoáng có chút thành thục, nhìn qua 25-26 tuổi bộ dáng. Chủ yếu nhất là, hắn trên người hồn lực khí tức cũng phát sinh biến hóa, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Cái này. Bắc lão kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nếu như không phải hắn tận mắt nhìn xem Tiêu Phàm biến hóa, hắn cũng tuyệt đối không nhận ra Tiêu Phàm đến. Ha ha, quả nhiên không hổ là Tu La Điện Chủ. Hề lão cười ha ha một tiếng, cũng vì Tiêu Phàm thủ đoạn mà kỳ lạ, trước đó hắn cũng lo lắng Tiêu Phàm tướng mạo cùng hồn lực vấn đề, hiện tại nhìn đến, hoàn toàn không cần lo lắng. Như thế ta cũng yên tâm. Bắc lão mở miệng nói. Cự ly vạn thánh dược điển thời gian không xa, nếu như ngươi có sự tình gì, mau chóng chuẩn bị một cái. Hề lão còn nói thêm. Lão sư, Bắc Thần Phong cùng lão tam bọn họ đâu? Tiêu Phàm hỏi. Yên tâm, bọn hắn không có sự tình, chỉ bất quá bọn hắn thực lực quá thấp, ta đưa bọn hắn đi nên đi địa phương học hỏi kinh nghiệm. Bắc lão cười thần bí nói. Mặt khác, Tiêu gia ngươi cũng không cần lo lắng, tuyệt đối không có sự tình. Tốt, vậy ta cũng không tất yếu chuẩn bị cái gì, chờ trở về đầu an táng lão sư tốt, ta liền tùy thời có thể qua xuất phát. Tiêu Phàm nhìn về phía Hề lão, thần sắc hết sức trịnh trọng nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1155. Rời đi. Bắc lão nói không cần lo lắng Tiêu gia an nguy, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không đi hoài nghi, hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới cha mẹ mình cùng cái kia không thấy mặt tỉ muội, đem bọn hắn mang rời khỏi Sở gia. Hề lão đi, hai người định vào sau ba ngày xuất phát, Tiêu Phàm chỗ nào đều không đi, liền lưu lại bồi tiếp Bắc lão. Bắc lão cũng chuẩn bị sau ba ngày rời đi, dạo chơi thiên hạ. Lính ngộ thiên địa vết tích, có lẽ một ngày kia có thể đột phá trong truyền thuyết thủy tổ cấp hồn văn sư. Tiểu Kim, nếu không ngươi lưu ở chỗ này. Tiêu Phàm ánh mắt một mực rơi vào trong sân Tiểu Kim trên người. Tiểu Kim mặc dù biến bộ dáng, nhưng là người hữu tâm còn có thể nhận đi ra, mang lên nó khó tránh khỏi sẽ bại lộ thân phận. Giống giống. Tiểu Kim nghe vậy. Lập tức biến bắt đầu nôn nóng, sau một khắc Tiểu Kim thân hình lóe lên, quanh thân toát ra một cỗ hàn khí, nguyên bản huyết bộ lông màu vàng ấm trong nháy mắt biến thành bạch sắc. Hơn nữa, nó thân thể cũng gấp nhanh thu nhỏ, nhìn qua liền tựa như một cái bạch sắc mèo con đồng dạng, lại không sư tử uy nghiêm. Tiểu Kim, ngươi cũng sẽ biến hóa. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Tiểu Kim. Hai cánh tay đem nó ôm. Một bên Bắc lão cũng là hết sức ngạc nhiên nhìn xem Tiểu Kim, hắn phát hiện chính mình cũng có chút nhìn không thấu Tiểu Kim. Trước kia hắn còn có thể nhìn ra Tiểu Kim là Hoàng Kim Thánh Sư, nhưng là hiện tại, cùng Hoàng Kim Thánh Sư chênh lệch càng lúc càng lớn. Đang lúc Bắc lão cùng Tiêu Phàm đang đàm luận hồn văn tâm đắc thời điểm, Huyết Vô Tuyệt đi tới, trong ngực hắn còn ôm một đạo thân ảnh, trừ túy ông còn có thể là ai. Tiêu Phàm cùng Bắc lão hai người thấy thế, vội vàng đi qua, hai người thần sắc đều không thế nào dễ nhìn. Ta nghĩ đem lão sư hắn chôn ở Tiêu Thành. Hồi lâu Tiêu Phàm hít sâu một cái nhìn về phía Bắc lão cùng Huyết Vô Tuyệt nói. Nguyên bản hắn đã trải qua không có ý định về Tiêu gia, hiện tại nhìn đến lại có tất yếu Tiêu Phàm muốn ly khai, Huyết Vô Tuyệt cùng Bắc lão cũng phải rời đi, tổng không thể đem túi ông chôn ở hoang sơn giã lính, không người hỏi thăm. Tại Tiêu Thành cũng bao nhiêu có người trông nom, chỉ cần Tiêu Phàm một câu Tiêu Hàn bọn hắn nhất định sẽ đem túi ông mộ phần tìm hiểu rất tốt. Đi nhanh về nhanh a. Bắc lão gật gật đầu nói. Lấy bốn người bọn họ tốc độ, đi đến Tiêu Thành cũng liền nửa ngày không đến thời gian mà thôi. Tiêu Phàm bọn hắn không làm kinh động quá nhiều người, chỉ tìm Tiêu Hàn cùng Tiêu gia một đám trưởng lão. Tiêu Phàm chuẩn bị đem túi ông thi thể chôn ở Tiêu gia mộ tổ, tự nhiên cũng phải trưng cầu những người khác ý kiến, bất quá khẳng định cũng không người phản đối. Bọn hắn đến nhanh, đi cũng nhanh. Sau một ngày, Tiêu Phàm bọn hắn lại lần nữa trở lại Ly Hỏa Đế Đô. Từ khi bước vào Đại Yến Vương Triều một khắc kia trở đi, Tiêu Phàm luôn cảm giác âm thầm có mấy con mắt theo dõi hắn, loại cảm giác này nhường hắn 10 điểm khó chịu. Bất quá Tiêu Phàm cũng đoán được những người này lai lịch, cũng không có đi truy đến cùng cái gì. Sư đệ ta đây liền chuẩn bị rời đi, yêu nhiêu cùng niệm niệm cùng ta cùng đi. Ngươi muốn hay không? Huyết Vô Tuyệt nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Không cần. Không đợi Huyết Vô Tuyệt nói xong, Tiêu Phàm liền đánh gãy hắn lời nói. Sư huynh, đến bên kia, làm phiền ngươi bảo vệ tốt bọn hắn. Huyết Vô Tuyệt hơi có chút thất lạc, bất quá ngoài mặt vẫn là bảo trì bình tĩnh nói. Yên tâm, Yêu Nhiêu cùng Niệm Niệm đều là muội muội ta, bảo hộ bọn họ là nên. Tiêu Phàm cười cười, hắn chỗ nào không biết Huyết Vô Tuyệt ý tứ đây, chỉ là hiện tại nhìn thấy lại như thế nào, cuối cùng vẫn muốn phân biệt, lần sau không biết lúc nào gặp lại, gặp mặt chỉ là chỉ làm thêm đau xót mà thôi. Huyết Vô Tuyệt đi, hắn mang theo Huyết Lâu người chuẩn bị tiến về huyền vực, Tiêu Phàm đứng ở đó có chút thất thần. Phàm Nhi, cái này không giống ngươi phong cách à, muốn đến thì đến, nam tử hán đại trượng phu, không cần do dự dự. Bắc lão nói ra. Là, lão sư. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, mang theo tiểu kim hai người tại chỗ biến mất. Ly Hỏa Đế Đô một tòa tiểu viện bên trong, nguyên lai Huyết Lâu không ít bộ hạ cũ tụ tập tại cùng một chỗ. Những người này đều là đối Huyết Lâu trung thành nhất người, chịu đựng được trùng điệp khảo nghiệm. Làm Huyết Vô Tuyệt trở lại tiểu viện thời khắc, một bóng người xinh đẹp ôm một cái tiểu nữ hài đi tới, chính là Huyết Yêu Nhiêu cùng Tiêu Niệm Niệm. Huyết Yêu Nhiêu vẫn là như vậy vũ mị yêu nhiêu, Tiêu Niệm Niệm thanh thuần đáng yêu. Hai người nhìn thấy Huyết Vô Tuyệt một người trở về, vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt. Huyết ca ca, đại ca ca không đến thăm chúng ta sao? Tiêu Niệm Niệm chu cái miệng nhỏ nhắn, một đôi tiểu mỹ trong mắt nước mắt lăn xuống, hai cái tay nhỏ bưng lấy ngực viên kia hạt châu màu tím, đó chính là Tiêu Phàm đưa cho nàng lễ vật Tử Thần Châu. Ngươi đại ca ca có sự tình, chờ có thời gian sẽ tới nhìn ngươi, Niệm Niệm phải nhanh nhanh lớn lên. Huyết Vô Tuyệt mang trên mặt tiếu dung, hắn không muốn để cho một đứa bé thất vọng. Nơ, vậy ta cũng nhanh nhanh lớn lên, đến thời điểm đại ca ca không đến thăm ta, ta liền bản thân cố gắng mạnh lên, sau đó đi tìm đại ca ca. Tiêu Niệm Niệm kiên định gật gật đầu. Nhìn xem Tiêu Niệm Niệm cái kia kiên định ánh mắt, Huyết Yêu Nhiêu cũng trùng điệp gật gật đầu. Một màn này, Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim núp trong bóng tối nhìn nhất thanh nhị sở, Tiêu Phàm mũi có chút mỏi nhừ, dùng chỉ có hắn mình có thể nghe được thanh âm chậm chạp nói. Chờ đại ca ca biến đủ mạnh trở lại thăm ngươi. Tiêu Phàm sở dĩ không nguyện ý gặp bọn hắn nguyên nhân, là bởi vì hắn chuẩn bị tiến về thiên vực sở ra, vạn thánh dược điển như thế nào hắn ngược lại là không quan tâm. Chỉ là hắn nhất định muốn cứu ra cha mẹ của hắn cùng cái kia chưa từng gặp mặt tỉ muội, cái này quá trình hắn nhất định sẽ cùng sở ra phát sinh xung đột, kết quả cuối cùng như thế nào không phải Tiêu Phàm có thể dự kiến đến. Dù sao, sở ra chính là cổ tộc, chiến hồn đại lục cao cấp nhất đại gia tộc, sở ra thực lực như thế nào hắn không rõ ràng, nhưng là nên không thể so với chiến thần điện kém đi nơi nào. Chuyến đi này có thể hay không sống sót vẫn là ẩn số, hắn đã làm tốt xấu nhất dự định. Cùng Tiêu Niệm Niệm cùng Huyết Yêu Nhiêu đã trải qua lâu như vậy không gặp, các nàng cũng đã chậm rãi quen thuộc. Nếu như hiện tại nhìn thấy bọn hắn, đến thời điểm bản thân xảy ra ngoài ý muốn, các nàng nhất định sẽ càng thêm khó chịu. Hơn nữa, Tiêu Phàm là một cái nhất không chịu được phân người khác, đối với hắn mà nói, xa xa nhìn một chút liền đầy đủ. Lúc chạng vạng tối, tại Tiêu Phàm nhìn chăm chú bên trong, Huyết Vô Tuyệt mang theo Huyết Yêu Nhiêu, Tiêu Niệm Niệm cùng Huyết Lâu người rời đi, làm đạp không mà lên một sát na kia, Huyết Yêu Nhiêu ánh mắt đột nhiên đầu nhập tới, Tiêu Phàm thân hình lóe lên liền tại chỗ biến mất. Huyết Lâu người rời đi, Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim trở lại Bắc lão chỗ ở, 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, một ngày này, Hề lão đúng hạn mà tới. Tiêu Phàm, ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Hề lão hỏi. Ngay tại hôm qua, Vô Song Thánh Thành người đã truyền tin tới, chúng ta có 3 ngày thời gian chạy tới Vô Song Thánh Thành. Không phải đi sở ra à? Vì cái gì lại muốn đi Vô Song Thánh Thành đâu? Tiêu Phàm buồn bực, trong đầu bỗng lóe qua mấy đạo thân ảnh, cái kia chính là Sở Vân Bắc bọn hắn. Tiếp xuống tới Hề lão lời nói cũng nghiệm chứng Tiêu Phàm trong lòng suy nghĩ, chỉ thấy Hề lão nói ra. Sở gia phái tới một chiếc phi độ chiến thuyền tại Vô Song Thánh Thành, mang theo chúng ta tiến về Sở gia, nếu như chỉ dựa vào chúng ta, là không có khả năng tìm tới cổ tộc Sở gia. Tiêu Phàm gật gật đầu, Hề lão lời nói hắn ngược lại không dùng hoài nghi, chủ yếu nhất là, hắn cũng rõ ràng cổ tộc Sở gia rất có thể là nằm ở cái nào đó không gian bí cảnh bên trong, muốn đi vào Sở gia, nhất định phải biết rõ không gian bí cảnh nhập khẩu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm có chút may mắn có cái vạn thánh dược điển, hơn nữa Sở gia vừa lúc là ngàn năm luyện dược thế gia. Bằng không nói, hắn nghĩ chui vào Sở gia, đó là cơ hồ không có khả năng. Lúc này Tiêu Phàm, Tiểu Kim tại Hề lão dưới sự hướng dẫn rời đi, đối với Sở gia chuyến đi Tiêu Phàm cũng tràn ngập chờ mong, lần này lại sẽ phát sinh gì đây? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1156. Ta người này xuất thủ. Dãy núi lui lại, ba đạo lưu quang nhanh chóng đi xuyên qua dãy núi đỉnh, người bình thường mắt thường căn bản bắt không đến bọn hắn thân ảnh. Tiêu Phàm, ngươi mặc dù biến dung mạo, nhưng là danh tự vẫn là dễ dàng bại lộ ngươi thân phận. Một đạo hơi có vẻ già nua thanh âm vang lên. Rất hiển nhiên, cái này ba đạo lưu quang không phải người khác. Chính là Tiêu Phàm, Tiểu Kim cùng Hề lão, mở miệng nói chuyện lại là Hề lão. Đây cũng là một vấn đề. Tiêu Phàm gật gật đầu cau mày, ngay từ đầu hắn còn thật không có nghĩ đến vấn đề này, coi là cải biến dung mạo liền đầy đủ. Không ngừng tên ngươi muốn đổi, Tiểu Kim danh tự cũng phải đổi. Hề lão chỉnh trọng việc nói ra. Tiểu Kim danh tự dễ dàng đổi, kêu Tiểu Bạch là được. Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi nói ra, Tiểu Kim hiện tại một bộ lông màu trắng, không gọi Tiểu Bạch thật đúng là lãng phí. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, dương nanh múa vuốt, hiển nhiên là tại vì cái tên này kháng nghị, đáng tiếc nó lại không thể mở miệng nói chuyện. Kháng nghị cũng vô dụng. Tiêu Phàm cười nói, sau đó lâm vào trầm tư, Tiểu Kim danh tự lấy cái kia bản thân lại nên lấy cái tên là gì đâu. Một cái tên mà thôi, có phiền toái như vậy sao? Hề lão cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt hắn, danh tự chỉ bất quá là một cái điểm tốt mà thôi. Tiêu Phàm ngược lại là nghĩ đến một cái tên nhân đồ, bất quá cảm giác cái tên này quá bá đạo, ở kiếp trước cái tên này đó cũng là cực kỳ rung động. Liền kêu kiếm hồng trần A. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, hắn giờ phút này phong ấm tự thân. Lớn nhất ỷ vào chính là một chuôi tu la kiếm tại trong hồng trần luyện tâm. Danh tự không sai. Hề lão gật gật đầu, ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nơi xa, một chiếc to lớn phi độ chiến thuyền tiến vào bọn hắn tầm mắt. Sở Vân Bắc bọn hắn phi độ chiến thuyền. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong lòng hơi hơi xúc động một cái. Hắn rất rõ ràng cảm ứng được phi độ chiến thuyền phía trên năm đạo thân ảnh, hơn nữa rất rõ ràng biết rõ bọn hắn trong lòng đang suy nghĩ gì. Hề lão, không cần đi Vô Song Thánh Thành sao? Tiêu Phàm hỏi. Đế triều người không có chiến hồn điện cho phép, nhưng không có tư cách tiến vào Vô Song Thánh Thành. Dù sao phía trước cử ly Vô Song Thánh Thành cũng không phải rất xa, cái khác bát đại đế triều người cũng đều ở chỗ này tập hợp. Hề lão giải thích nói. Nói đến đây, hề lão trên mặt có chút đắng chát, nói. Nói thực sự, nguyên bản lần này vạn thánh dược điển ta là dự định từ bỏ, không nghĩ tới gặp gỡ ngươi, nam vực cửu đại đế triều đoán chừng cũng liền chúc ta ly hỏa đế đô chỉ có ngươi một người tham gia. Ngươi áp lực đoán chừng có chút lớn. Tiếng nói rơi xuống, hề lão thần sắc một trận xấu hổ, có chút không có ý tứ nhìn xem Tiêu Phàm. Có áp lực mới có động lực nha. Tiêu Phàm cười ha ha, kỳ thật hắn cũng liền kiểu nói này mà thôi, hắn tham gia vạn thánh dược điển có thể không phải vì đoạt cái gì thứ tự, chỉ vì tiến vào Sở gia mà thôi, nơi nào có áp lực gì. Đương nhiên tại vạn thánh dược điển trên không có áp lực, nhưng là cứu hắn phụ mẫu áp lực lại không phải bình thường nhỏ, hiện tại nhìn đến cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói vừa nói, hai người đã trải qua đi tới phi độ chiến thuyền bên ngoài. Hề lão lấy ra một khối lệnh bài, đó là luyện dược sư công hội hội trưởng khiến. A, Đại Ly Đế Triều. Đại Ly Đế Triều không phải là bị chiến thần điện công chiếm sao? Vẫn còn có người đến tham gia vạn thánh dược điện. Lệnh bài cũng không phải giả, bất quá chỉ có một người đến tham gia, đoán chừng Đại Ly Đế Triều những người khác cũng đã chết mất. Đừng nói cho ta, bọn hắn nhường cái này mèo con cũng tới tham gia vạn thánh dược điển. Ha ha, dám đắc tội chiến thần điện, nhất định chính là tự chịu diệt vong nha, có thể có một người cùng một đầu xúc sinh liền đã rất không tệ. Nhìn thấy hề lão lệnh bài, cái khác trước chạy tới đế triều tu sĩ lập tức không kiêng nể gì cả chế xếu lên. Bất quá hề lão cùng Tiêu Phàm hai người lại tăng thêm một cái con mèo nhỏ. Nhìn qua quả thật có chút khó coi, cái khác đế triều đồng dạng ít nhất đều có tầm 10 người tham gia, có tối đa nhất 2-3-10 người. Khụ khụ, Kiếm Hồng Trần, chúng ta đi thôi. Hề lão hơi có chút xấu hổ nhìn xem Tiêu Phàm, cũng không phải hắn không nguyện ý mang lên nhiều người như vậy, mà là hắn biết rõ, coi như mang lên lại nhiều, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. 10 cái, 100 cái đoán chừng đều không bằng Tiêu Phàm một người tác dụng lớn, hề lão đối Tiêu Phàm thế nhưng là tràn ngập lòng tin. Tiêu Phàm gật gật đầu, nếu là bình thường, hắn có lẽ còn muốn tranh một hơi, nhưng là hiện tại, lấy hắn tâm tính, những người này cũng chính là một nhóm A Miêu A Cẩu mà thôi, cùng bọn hắn đi tranh phong, không duyên cứ giảm xuống bản thân thân phận. Nhàn nhạt quét bọn hắn, Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim chào hỏi một tiếng, liền hướng phi độ chiến thuyền trên bay đi. Người trẻ tuổi, ngươi cái này cái gì ánh mắt? Đột nhiên, phía trước một cái nam tử khôi ngô gầm thét một tiếng, lách mình ngăn khuất Tiêu Phàm trước mặt hắn. Vừa mới Tiêu Phàm nhìn bọn hắn loại kia ánh mắt, liền tựa như lại nhìn một cái nhóm giống như kẻ ngu tràn ngập coi thường và khinh thường, cái này khiến hắn 10 điểm khó chịu. Tránh ra. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra 2 chữ, mang theo tử tính thanh âm rất có lực xuyên thấu. Nam tử khôi ngô đại khái chừng 30 tuổi, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra nam tử khôi ngô tu vi cũng liền chiến đế trung kỳ mà thôi, dạng này thực lực đặt ở cửu đại đế triều xem như không sai. Nhưng là nếu như tại Vô Song Thánh Thành nói, lại cái gì đều không phải, huống chi ở trong mắt Tiêu Phàm đâu. Ngươi là tại cùng ta nói chuyện. Chỉ ngươi nhỏ như vậy thân thể, ta một cái tay liền có thể bóp chết ngươi. Nam tử khôi ngô nghe vậy, lập tức giận tím mặt. Một cái yếu đuối người trẻ tuổi cũng dám không nhìn bản thân, cái này khiến hắn như thế nào không giận. Tiểu tử này ngốc bức. Cũng dám cho Trương Hạo như thế phách lối, đừng tưởng rằng Trương Hạo là một cách luyện dược sư liền xem thường hắn, hắn thực lực có thể không phải người bình thường có thể so sánh. Ta nghe nói hắn đã sớm đột phá chiến đế cảnh, hiện tại đoán chừng là chiến đế cảnh trung kỳ đi, lúc trước hắn nhưng là có thể cùng Lôi Thương Hải xoay cổ tay người a. Đúng vậy a, nếu như không phải hắn thời gian tiêu vào luyện dược một đường bên trên, đoán chừng đã sớm đột phá chiến đế hậu kỳ, thậm chí chiến đế đỉnh phong. Chung quanh không ít người lộ ra xem kịch vui bộ dáng, ngươi một lời ta một câu, trên mặt đều là cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, tại bọn họ trong mắt, cái này kêu Trương Hảo thanh niên khôi ngô, một bàn tay liền có thể đập nát Tiêu Phàm. Nếu như bọn hắn biết rõ, bọn hắn trong miệng Lôi Thương Hải đều là chết ở Tiêu Phàm trong tay, lại không biết là cái gì ý nghĩ. Kiếm Hồng Trần, nhường nhịn một cách đi, ở chỗ này tốt nhất đừng nháo sự. Hề lão nhìn thấy Tiêu Phàm một cách nói. Nghe được hề lão nói, Trương Hảo lập tức không vui, sát khí nặng nề nói. Lão đồ vật, ý ngươi là, hắn nhẫn để cho ta. Ta không bằng hắn đúng không? Đại thương đế triều đúng không? Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Ta khuyên ngươi nhất để cho mở, ta người này xuất thủ có chút không biết nặng nhẹ, sợ một không cẩn thận giết ngươi. Một cái chiến đế cảnh trung kỳ tu sĩ, liền nhường Tiêu Phàm động sát ý tư cách đều không có, giết hắn vẹn vẹn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Ha ha! Trương Hảo ngửa mặt lên trời cười to, tựa như nghe được to lớn nhất trò cười đồng dạng. Ngươi đại ly người, cái gì đều không được lợi hại, bất quá khoác lác ngoại trừ, chỉ ngươi cái này gầy trơ cả xương tiểu thân bản còn có thể có bao nhiêu lợi hại, đến a, ra ra đứng ở nơi này, ngươi đánh ta a. Oanh. Lời nói chưa dứt thanh âm, Tiêu Phàm trực tiếp vung ra một bàn tay, Trương Hảo thanh âm két két mà tới, làm đám người lấy lại tinh thần thời khắc. Trương Hảo đã trải qua không gặp thân ảnh, nơi xa lờ mờ có một vệt sáng tại cấp tốc cực nhanh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1157. Hề lão nghi hoặc. Đám người rầm rầm nuốt vài ngụm nước miếng kinh hãi nhìn phía xa, chỉ thấy đạo kia lưu quang cuối cùng biến mất tại cuối chân trời, cũng không thấy nữa bóng dáng. Trương Hảo bị một cái tát bay. Có người kinh hô mà ra, trong lòng bỗng nhiên rung động. Những người khác kinh hãi ánh mắt nhìn qua Tiêu Phàm, nhất là những trước đó châm chọc Tiêu Phàm người trong lòng tràn ngập sợ hãi. Trương Hảo thế nhưng là chiến đế cảnh a, lại bị hắn một cái tát không thấy tăm hơi, cái này cần nhiều đại lực lượng a, cho dù chiến đế hậu kỳ thậm chí chiến đế đỉnh phong cũng làm không được a. Chẳng lẽ là chiến thánh cảnh? Đám người không dám tiếp tục nghĩ, Tiêu Phàm thực lực thật sự là quá kinh khủng, người này rất nguy hiểm, tốt nhất đừng đắc tội hắn. Tiêu Phàm vỗ hai tay, tự nhủ. Không nghĩ tới còn có người đưa ra loại này biến thái yêu cầu, bất quá ta có thể thỏa mãn hắn. Nghe nói như thế, đám người khóe miệng giật một cái, trong đầu của bọn họ không tự giác hồi tưởng lại Trương Hảo trước đó phách lối lời nói. Khiêu khích Tiêu Phàm đánh hắn, nhưng mà trực tiếp bị Tiêu Phàm một bàn tay cho quất bay. Giờ phút này toàn trường một mảnh tĩnh mịch, lại không người dám khiêu khích mở miệng khiêu khích Tiêu Phàm. Trương Hảo chính là tốt nhất ví dụ. Bọn hắn đến nơi này chính là đi tham gia vạn thánh dược điển, có thể không muốn vì miệng lưới chi tranh mà bỏ lỡ trọng đại như thế thịnh hội. Về phần Trương Hảo, đám người không cần nghĩ cũng biết rõ. Nhất định là không cách nào tham gia vạn thánh dược điển. Tiêu Phàm một tát này có thể không phải bình thường hung mãnh. Rất nhiều người cũng rốt cuộc minh bạch Tiêu Phàm trước đó câu nói kia là ý gì. Ta người này xuất thủ có chút không biết nặng nhẹ, sợ một không cẩn thận giết ngươi. Trước đó bọn hắn khinh thường, nhưng mà Tiêu Phàm quả thật có nói lời này thực lực. Đều vây quanh ở cái này làm cái gì? Là chuẩn bị nháo sự hay là thế nào? Lúc này, một tiếng quát nhẹ vang lên, nơi xa mấy đạo bóng người đi tới, lạnh lùng đảo qua toàn trường. Gặp qua sứ giả đại nhân. Đám người thấy thế, vội vàng cung kính thi lễ, hướng về hai bên đi đến. Tiêu Phàm thần sắc bất động, nhàn nhạt nhìn xem người tới cầm đầu chính là Sở Vân Bắc. Tiêu Phàm đối bọn hắn mấy người thi triển chủng ma chi thuật. Rất rõ ràng bọn hắn trong lòng đang suy nghĩ gì. Sở Vân Bắc mấy người ánh mắt đảo qua toàn trường, tất cả mọi người cúi đầu, không dám nhìn thẳng, một là Sở Vân Bắc bọn hắn thân phận, hai là Sở Vân Bắc bọn hắn thực lực cũng không phải người bình thường có thể địch. Toàn trường cũng liền hai người thần sắc như thường, cái kia chính là Tiêu Phàm cùng Hề Lão. Tiêu Phàm cũng hơi ngoài ý muốn nhìn Hề Lão một cái. Hắn phát hiện bản thân vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu hắn. Là các ngươi ở nơi này nháo sự. Sở Vân Bắc nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia đạm nhiên ánh mắt có chút khó chịu chất vấn. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn đang suy nghĩ ứng không nên bại lộ thân phận. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, Sở Vân Bắc là không có khả năng có bất kỳ sức phản kháng. Nhưng là kể từ đó, Sở Vân Bắc cũng liền biết rõ mình là ai, vì để phòng vạn nhất, Tiêu Phàm vẫn là lựa chọn không được bại lộ bản thân. không phải ta ở nơi này nháo sự người đã đi, không tin ngươi có thể hỏi một chút những người khác. Tiêu Phàm nói ra. Có đúng không? Sở Vân Bắc lông mày nhíu lại, lạnh lẽo ánh mắt quét về phía những người khác. Những người khác cúi đầu cảm thụ đến một cỗ áp lực thật lớn, có người nơm nớp lo sợ nói ra. Hồi bẩm sứ giả đại nhân, là như thế này. Trương Hảo bị Tiêu Phàm một cái tát bay, không phải liền là đi sao? Kiến thức đến Tiêu Phàm thực lực về sau, bọn hắn cũng không dám đắc tội Tiêu Phàm. Hừ, lần sau đừng cho ta xem đến ai nháo sự, bằng không có một cái tính một cái, tất cả đều vứt xuống thuyền. Sở Vân Bắc lạnh rên một tiếng, liền hướng lấy bung thuyền đi đến. Lần này tới Nam Vực, bị Tiêu Phàm thi triển chủng ma chi thuật, tâm tình của hắn vốn là không tốt, vừa vặn tìm mấy người phát tiết một cái trong lòng lửa giận. Hắn trong lòng đang do dự, rốt cuộc là không nên đem bản thân bên trong chủng ma chi thuật sự tình nói cho hắn biết phụ thân. Chủng ma chi thuật dù gì hắn rất rõ ràng, nghe đồn vô luận cách bao xa cự ly đều có thể đưa người khác vào chỗ chết. Nếu như bản thân thổ lộ ra Tu La Điện chủ sự tình, hắn bản thân lại có thể không bình yên vô sự đâu. Sở Vân Bắc rất sầu gì, mặt khác bốn người cũng rất sầu gì, bất quá bọn hắn đều lấy Sở Vân Bắc như thiên lôi sai đâu đánh đó, không dám tự tiện làm chủ. May mà ta biết rõ bọn hắn ý nghĩ, nhìn đến ta còn được cho bọn hắn hạ cái cấm chế mới được. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, hắn phát hiện hắn bản thân có thời điểm quá mức nhân từ. Bây giờ hắn tiến về Sở gia có thể là vì cứu hắn phụ mẫu, không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, dù là giết Sở Vân Bắc cũng sẽ không tiếc. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm liền lặng yên không một tiếng động tại mấy người trên người dưới mấy đạo cấm chế, chỉ cần bọn hắn nói ra một ít chữ, chính là bọn hắn tử kỳ. Tiếp xuống tới một ngày, phi độ chiến thuyền thượng nhân ngược lại cũng yên tĩnh không ít. Sau một ngày, cửu đại đế triều người rốt cuộc đến đủ. Tiêu Phàm quét mắt một vòng, Nam Vực tiến về tham gia vạn thánh dược điển tu sĩ có chừng 150 người tới. Cái khác bát vực tương đối mà nói so Nam Vực mạnh hơn, nhưng là tham gia vạn thánh dược điển luyện dược sư nhân số đoán chừng cũng kém không bao nhiêu, tổng cộng phải có khoảng 1.500 người. Cũng đừng xem thường số lượng này, những cái này yếu nhất đều là thất phẩm luyện dược sư, thậm chí còn có không ít bát phẩm luyện dược sư, cố lực lượng này tổng lại có thể không phải bất luận kẻ nào đều có thể khinh thường. Mặt khác, còn có các thánh thành lớn luyện dược sư, số lượng có lẽ không bằng cửu vực đông đảo đế triều, nhưng là chất lượng lại không phải cửu vực đế triều tu sĩ có thể so sánh. Dù sao thánh thành điều kiện có thể không phải cửu vực đế triều tu sĩ có thể so sánh. Làm người đến đông đủ về sau, phi độ chiến thuyền rốt cuộc lên đường, hướng về thiên vực phương hướng mau chóng đuổi theo. Thiên vực cùng Nam vực có một nửa địa vực tương giao, so với cái khác mấy vực, ngược lại cũng coi là gần nhất. Tiêu Phàm, nơi này đi qua thiên vực đoán chừng muốn chừng một tháng, nếu như cảm thấy buồn tẻ nói, ngươi có thể tu luyện một cái. Hề lão nói ra. Tốt. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Liên quan tới tu luyện sự tình, Tiêu Phàm ngược lại là có đại khái ý nghĩ, cái này một tháng thời gian, hắn chuẩn bị tu luyện một cái chiến kỹ. Lần trước lô chiến bốn chiêu chiến kỹ Tiêu Phàm còn rõ mồn một trước mắt, hắn cũng biết rõ, lô chiến là cố ý truyền thụ cho hắn. Liền Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận cái kia tứ đại kiếm chiêu rất cường đại, nhưng là Tiêu Phàm có thể không dám tùy tiện sử dụng, người có lòng rất dễ dàng căn cứ chiến kỹ nhận ra hắn thân phận. Cho nên cho tới nay Tiêu Phàm cũng không cố ý đi lĩnh hội, ngược lại là túy ông trước khi Lâm Trung giao cho hắn kiếm chiêu, Tiêu Phàm chuẩn bị hảo hảo trải nghiệm một cái. Dứt lời, Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị Hề lão gọi lại, truyền âm nói: "Tiêu Phàm, tại sao ta cảm giác ngươi đối Vạn Thánh Dược Điển không thế nào cảm thấy hứng thú đâu? Đã như vậy, ngươi làm gì lại muốn đặt mình vào nguy hiểm?" Hề lão đã sớm muốn hỏi ra sự nghi ngờ này, một đường đi tới Tiêu Phàm không có đề cập bất luận cái gì cùng vạn thánh dược điển có quan hệ sự tình, thế nhưng là Tiêu Phàm trước đó lại là không chút do dự đáp ứng hắn. Theo hề lão, Tiêu Phàm hẳn là hướng về phía vạn thánh dược điển đi, có thể hiện tại hắn cảm thấy sự thật cũng không phải là như thế. Hề lão nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm đối cái gọi là vạn thánh dược điển căn bản không có hứng thú, lần này, hắn cũng không phải hướng về phía vạn thánh dược điển đi. Ta trước đó tại vô song thánh thành nghe người ta nói qua, hơn nữa ta không muốn cho bản thân áp lực quá lớn, chính là đi xem một chút việc đời mà thôi. Tiêu Phàm cười nói. Hắn đã sớm từ Sở Vân Bắc trong trí nhớ biết được liên quan tới vạn thánh dược điển tin tức, tự nhiên không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra hướng hề lão nghe ngóng. Thì ra là thế. Hề lão nửa tin nửa ngờ nhìn xem Tiêu Phàm, hắn luôn cảm giác Tiêu Phàm có chút không đúng, chỉ là chỗ nào không đúng, hắn lại nói không lên đây. Hề lão, vậy ta đi tu luyện. Tiêu Phàm để lại một câu nói. Liền quay người hướng về khoang thuyền đi đến, một tháng thời gian, hắn cũng không định lãng phí. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1158. Sát na phương hoa. Tiêu Phàm mang theo Tiểu Kim trở lại trong khoang thuyền, Tiểu Kim ngã đầu liền ngủ mê mang. Từ khi được đế thương truyền thừa về sau, Tiểu Kim cơ hồ mỗi ngày đều là trong giấc mộng đi qua. Nhìn Tiểu Kim một cái, Tiêu Phàm tâm thần liền đắm chìm trong đan điền cái kia không gian bên trong. Cho đến bây giờ, Tiêu Phàm còn không có làm rõ ràng bản thân trong đan điền không gian là cái gì. Trừ không có cuồn cuộn gào thét hồn hải bên ngoài, cái khác cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác nhau. Chủ yếu nhất là, bạch sắc thạch đầu dù là bị phong ấm chung quanh vẫn như cũ lượn lờ mờ mịt sương mù. Những sương mù này chính là Tiêu Phàm lực lượng nguồn suối, liền như là hồn lực một dạng, hơn nữa bọn chúng có thể chậm rãi ngưng tụ tu la thần lực. Hiện tại Tiêu Phàm bản thân phong ấn trừ có thể điều động những sương mù này bên ngoài, cơ hồ không có cái gì có thể điều động. Tỏa hồn châu, càn khôn đỉnh thiên đỉnh, bạch sắc thạch đầu, tu la huyết mạch cùng thần long huyết mạch toàn bộ bị hắn lực lượng phong ấm, thậm chí ngay cả ố linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn cũng sống như thế. Nếu như thi triển toàn bộ lực lượng nói, Tiêu Phàm tự tin cho dù chiến thánh đỉnh phong cũng giết không chết hắn. Chiến thánh cảnh hậu kỳ trở xuống, hắn liền không sợ tất cả. Đương nhiên còn có một vật không bị Tiêu Phàm phong ấm, cái kia chính là vô tận chiến điển. Vô tận chiến điển kim quang sáng chói, như cùng một trang giấy mỏng đồng dạng, lơ lửng tại đan điền không gian bên trong. Tiêu Phàm tại trong khoang thuyền bố trí mấy đạo hồn giới, tâm thần liền chìm vào đan điền không gian, dẫn ra lấy vô tận chiến điển liền bắt đầu tu luyện. Trong đầu hắn hồi tưởng đến trước kia tu luyện chiến kỹ, bắt đầu chậm rãi loại bỏ, cuối cùng nhường Tiêu Phàm thất vọng là, hiện tại có thể nhường hắn tiếp tục sử dụng chiến kỹ căn bản không nhiều. Đột phá chiến thánh cảnh, trừ tu la tam kiếm, bất hủ kiếm giới cùng điểm thương bên ngoài, cái khác chiến kỹ uy lực đã trải qua hết sức có hạn, liền tựa như sát phạt chi kiếm, phối hợp ý chí lực lượng cũng không tệ lắm, nhưng là tại lĩnh vực trước mặt. Lực sát thương sẽ giảm bớt đi nhiều. Đồng dạng, vô tình nhất kích cũng là như thế. Tốc độ nếu như bị lĩnh vực hạn chế nói cuối cùng chết có thể là ta. Tiêu Phàm bắt đầu chậm rãi suy tư. Những kiếm chiêu này đều là hắn bản thân lĩnh ngộ. Tiêu Phàm không có tính toán vứt bỏ. Dù sao chỉ có tự thân lĩnh ngộ chiến kỹ mới là khắc sâu nhất. Chỉ là bởi vì lĩnh vực hạn chế, những cái này chiến kỹ lực sát thương yếu bớt mà thôi. Đương nhiên, cho dù uy lực rất mạnh, Tiêu Phàm cũng không dám tùy tiện sử dụng. Những cái này chiến kỹ đều chỉ có hắn Tiêu Phàm biết, nếu như trước mặt người khác sử dụng, đây không phải chính là giấu đầu lòi đuôi sao? Phải chăng có thể dung hợp sát phạt chi kiếm cùng vô tình nhất kích ưu thế, lĩnh ngộ ra một kiếm đâu? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn đối bản thân lực lĩnh ngộ 10 điểm tự tin, huống chi còn có vô tận chiến điển tại. tại Tiêu Phàm đan điền không gian bên trong, Tiêu Phàm dùng hồn lực ngưng tụ thành lần lượt từng bóng người, tại diễn hóa những cái này hắn đã từng lĩnh ngộ chiến kỹ, nắm giữ linh hồn phân liệt năng lực hắn, nắm giữ người khác gấp hai thời gian. Hắn tâm thần một phân thành hai, đồng dạng tâm thần tại dung hợp trước đó lĩnh ngộ chiến kỹ, mà đổi thành một nửa tâm thần, lại là đắm chìm trong khác một kiện trong sự tình. Đột phá chiến thánh cảnh, hắn gặp phải một vấn đề, vậy liền đế thương đề cập với hắn cùng thần tu cùng thể tu. Mặc dù bình thường chỉ có chiến thần cảnh mới có thể cố ý đi tách ra, nhưng Tiêu Phàm luôn cảm giác không phải chuyện như thế, chiến thánh cảnh mặc dù chỉ là một cái quá độ, nhưng kỳ thật đã trải qua có thể lựa chọn đi đâu một con đường. Chỉ có cơ sở vững chắc, tương lai đường mới có thể đi được càng xa. Tiêu Phàm một mực tin tưởng vững chắc cái này đạo lý. Thể tu, chủ tu chiến kỹ cùng công pháp, cường hóa là nhục thân, cô đọng là huyết mạch, nắm giữ tu la huyết mạch cùng thần long huyết mạch, Tiêu Phàm cơ sở liền xa không phải người bình thường có thể so sánh. Nếu như đổi lại là người bình thường, đoán chừng sẽ không chút do dự lựa chọn thể tu, bất quá Tiêu Phàm lại do dự. Bởi vì hắn có thần tu tiềm chất, cái kia chính là linh hồn phân liệt năng lực, liền đế thương đều hâm mộ năng lực, lại làm sao có thể đơn giản đâu. Vừa nghĩ tới bản thân linh hồn có thể vô số phân liệt, Tiêu Phàm trong lòng liền khá là kích động, cũng tỉ như hắn hiện tại, tâm thần có thể chia tầm 10 người, chỉ là hắn một mực không có cố ý đi làm mà thôi. Nếu như người khác nắm giữ Tiêu Phàm dạng này tiên thiên điều kiện, đoán chừng cũng sẽ không chút do dự lựa chọn thần tu, đây cũng là Tiêu Phàm giàu dĩ nguyên nhân. Lựa chọn thể tu, lãng phí thần tu thiên phú, đồng dạng lựa chọn thần tu, lại lãng phí thể tu thiên phú, nếu như cả hai đồng tu nói, Tiêu Phàm lại lo lắng chậm trễ quá nhiều thời gian. Vạn đạo trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đều là leo lên đỉnh phong. Kỳ thật thể tu cùng thần tu cũng không được mâu thuẫn, liền tựa như công pháp, ta linh hồn phân liệt vì hai, ta liền có thể tiết kiệm một nửa thời gian, chia ra làm bốn, liền chỉ cần tốn hao người khác một phần tư thời gian, dù là ta hai cách đồng tu, ưu thế cũng hết sức rõ ràng. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vẻ kiên định. Đi qua một phen thiên nhân giao chiến, Tiêu Phàm đã trải qua làm một cái quyết định, cái kia chính là thần thể song tu. Ta hiện tại tâm thần có thể phân liệt tầm 10 phần, có lẽ linh hồn cũng có thể phân liệt càng nhiều. Tiêu Phàm hít sâu một cái, sau đó chậm rãi chìm vào lúc trước tâm thần một phân thành hai loại trạng thái kia bên trong. Chỉ cần cái này một lần, hắn muốn làm lại là tâm thần hai phân thành bốn. Tiêu Phàm biết rõ cái này quá trình khẳng định không đơn giản, nhưng là hắn cần là một cái thử nghiệm. Nắm giữ tiên thiên ưu thế mà không đi lợi dụng, về sau hối hận chính là bản thân. Tiêu Phàm cho tới bây giờ không làm hối hận sự tình, nếu nắm giữ tốt như vậy điều kiện, không liều mạng đỏ sức một cách đều thật xin lỗi bản thân. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền lâm vào nhập định bên trong, thời gian cũng bắt đầu phi tốc trôi qua. Đan điền không gian bên trong, từng đạo hồn lực thân ảnh thoáng hiện, mỗi người trong tay đều dẫn theo một thanh kiếm, hoặc chém, hoặc chọn, mỗi một kiếm đều rất có lực sát thương, hơn nữa tốc độ kinh người. Chậm rãi, những hồn lực đó thân ảnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bắt đầu dung hợp tại cùng một chỗ. Vô tận chiến điển treo cao chân trời, lóe ra ánh sáng màu vàng ấm. Đan điển không gian bên trong biến hóa, toàn bộ in vào trên đó, cái kia từng đạo hồn lực thân ảnh vô luận biến hóa như thế nào nhanh, đều bị nó rõ ràng lạc ấm xuống tới. Theo thời gian đưa đẩy, hồn lực thân ảnh càng ngày càng ít, không biết qua bao lâu tất cả hồn lực thân ảnh toàn bộ dung hợp đến cùng một chỗ. Hồng hộp. Chỉ thấy cuối cùng cái kia một đạo hồn lực thân ảnh nhấc lên trong tay hồn lực chi kiếm, nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm mang màu trắng phóng lên tận trời. Cái kia kiếm mang màu trắng nhìn qua rất chậm, lại cho người ta một loại nhanh đến cực hạn cảm giác, hơn nữa tản ra vô địch sắc bén khí tức. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện đạo kia hồn lực thân ảnh hướng về trường kiếm tay tựa như căn bản không có bất cứ động tĩnh gì, tựa như vừa mới cái kia huy kiếm động tác không phải hắn hoàn thành đồng dạng. Một kiếm kia, giống hệt thiên ngoại phi tiên, nhanh đến cực điểm thăng hoa, tựa như không được tồn tại trên đời này đồng dạng. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm bỗng mở ra hai mắt, hai nửa tâm thần trong nháy mắt dung hợp tại cùng một chỗ. Hắn trong con ngươi dường như có hai đạo kiếm mang chợt lóe lên. Sát phạt chi lực cùng tốc độ hóa làm một thể, cái này một kiếm, không chứa thiên địa chi lực, lại hơn hẳn thiên địa chi lực, trong nháy mắt nở rộ lại hơn hẳn vĩnh hằng, cái này một kiếm, liền kêu sát na phương hoa a. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch túy ông thâm ý, chiến kỹ có thời điểm cũng không cần hồn lực đến nổi bật nó uy lực, bởi vì nó bản thân đủ mạnh. Hồn lực chỉ là một cái phụ trợ mà thôi, có hồn lực gia trì cố nhiên sẽ càng thêm cường đại, nhưng là lực sát thương có thời điểm cũng không thuần túy. Liền tựa như trước kia Tiêu Phàm lính ngộ hồng trần sát. Nếu như ngay từ đầu chính là thuần túy kiếm chiêu, cái kia theo hắn trưởng thành, kiếm chiêu cũng đồng dạng có thể trưởng thành. Đáng tiếc, trước kia Tiêu Phàm cũng không có cố ý đi lính ngộ quá nhiều, hoặc có lẽ là hắn căn bản không biết chiến kỹ còn có thể dạng này, cho nên ngay từ đầu Tiêu Phàm liền dung hợp sát ý ở trong đó, về sau lại không thể không vứt bỏ. Có lẽ là ta quá câu chấp tại chiến kỹ. Tiêu Phàm thở dài một hơi, hắn chuẩn bị tiếp tục lĩnh ngộ linh hồn phân liệt năng lực, nhưng mà lúc này, một đạo thanh âm vang lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1159. Cổ tộc sở ra. Hề lão có chuyện gì sao? Tiêu Phàm mở ra khoang thuyền, lại là phát hiện hề lão đứng ở cửa. Để tránh hề lão có chuyện tìm bản thân, Tiêu Phàm bố trí hồn giới có thể cách trở người khác thanh âm, nhưng là hề lão thanh âm lại là có thể xuyên thấu hồn giới cách trở. Ngươi tu luyện cũng quá nhập thần, cổ tộc sở ra đến. Hề lão cười tủm tỉm nói ra. Đến. Tiến vào thiên vực không phải muốn một tháng sao? Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn cảm giác chỉ mới qua mấy ngày, chẳng lẽ một tháng đã qua? Đã gần đi qua một tháng dưới. Hề lão giải thích nói. Tiêu Phàm có chút im lặng, liền một tháng dưới. Hắn trong lòng không khỏi cảm khái đột phá chiến thánh cảnh về sau, hắn thời gian quan niệm giống như liền không có mạnh như vậy. Đi thôi, bằng không qua một lúc những người kia lại phải tìm chúng ta phiền phức. Hề lão vừa cười vừa nói, một chút cũng không sợ người khác tìm phiền toái bộ dáng. Tiêu Phàm gật gật đầu, mới đến, hắn cũng không nghĩ gây nên không tất yếu phiền phức, có thể điệu thấp, vậy liền tận lực điệu thấp. Đi theo hề lão đi ra khoang thuyền, bung thuyền đã trải qua tụ tập không ít bóng người, Tiêu Phàm đi đến lan can bên cạnh đánh giá bốn phía. Bọn hắn vị trí địa phương, là một mảnh rộng lớn quảng trường, trên quảng trường người đông nhìn nhịp, nơi xa còn có mấy chiếc phi độ chiến thuyền. Phi độ chiến thuyền bên trên, liên liên tục tục có người đi xuống tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có sơn mạch, suối chảy thác tuôn, cổ thụ che trời, màu xanh biếc rạp rào, sinh cơ bừng bừng. Chân trời tường vân lượn lờ, chói lọi chói mắt, có bạch hạc, màu loan bay múa, lộng lẫy xa hoa, không biết còn tưởng rằng đi tới nhân gian tiên cảnh. Chỗ gần cung điện san sát, thở mạnh hùng hồn, nhiếp nhân tâm phách, đã trải qua không biết tồn tại dài hơn tuế nguyệt, trong không khí tràn ngập một loại riêng biệt khí tức, cho người ta một loại xa xăm, cổ phác cảm giác. Có thể xưng là cổ tộc, sở ra lịch sử tuyệt đối vượt qua mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Nơi này thiên địa linh khí 10 điểm mờ mịt, hút một trong khẩu, cũng làm người ta có loại đắc đạo thăng tiên cảm giác. Nơi này giống như một mảnh tịnh thổ, làm cho lòng người sinh an bình. Quả nhiên không hổ là vạn năm cổ tục, ta may mắn cũng đi qua thánh thành, nhưng là cùng nơi này so sánh, nhất định chính là biên hoang thành nhỏ. Nếu như có thể một mực lưu ở chỗ này tu luyện coi như để cho ta sống ít đi mấy chục năm cũng nguyện ý. Nếu nghĩ lưu ở chỗ này, có hai cái phương thức, một là được cổ tộc Sở gia tán thành, hai là trở thành con em Sở gia con rể hoặc là tức phụ. Bất quá theo ta thấy cái này hai điều kiện cũng rất khó. Chúng ta không phải đến tham gia vạn thánh dược điển à, luyện dược thiên phú có thể làm cho Sở gia tán thành vẫn có hy vọng rất lớn, về phần cưới con em Sở gia, hoặc là gả cho con em Sở gia, cái này độ khó có thể không phải bình thường lớn. Đám người nghị luận tất cả đều bị mảnh này nhân gian tiên cảnh cho chấn kinh đến, bọn hắn đều đang nghĩ lấy như thế nào lưu lại đến. Tiêu Phàm trong lòng cũng nổi lên một chút gợn sóng, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh xuống dưới, một đường đi tới còn có cái gì chưa thấy qua đâu. So với Tiêu Thành, Yến Thành xem như phồn hoa, mà ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều trước mặt nhưng lại tính là gì đâu. Đồng dạng, phồn hoa Tuyết Nguyệt Hoàng Triều tại Ly Hỏa Đế Đô cùng Vô Song Thánh Thành trước mặt, không phải cũng là đất nghèo sao? Trước mắt cổ tộc Sở gia xác thực phồn hoa cường thịnh, vượt qua Vô Song Thánh Thành mấy cái cấp độ, nhưng là tại cao cấp hơn trong thành trì đoán chừng cũng không tính là gì. Theo thực lực leo lên, tầm mắt cũng sẽ càng ngày càng rộng lớn. Tiêu Phàm tầm mắt sớm đã không được cực hạn tại nơi này. Đương nhiên, đi tới nơi này cũng có thể có một cái chỗ tốt, cái kia chính là cùng chân chính thiên tài giao phong, người chỉ có tại ma luyện bên trong mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Hề lão nhìn thấy Tiêu Phàm bình tĩnh sắc mặt, trong mắt lóe lên một tia vẻ hài lòng cười hỏi. Ngươi cảm thấy nơi này như thế nào? Không sai. Tiêu Phàm thành thật trả lời, cái này hai chữ đã coi như là Tiêu Phàm đối nơi này rất cao đánh giá. Không sai. Nơi này vẹn vẹn không sai à, chỉ ngươi xã này dính lão thật đúng là có thể giả bộ, không biết thật đúng là cho là ngươi gặp quá lớn việc đời. Một đạo châm chọc thanh âm vang lên. Mở miệng là Sở Vân bắt tay kế tiếp bạch bào thanh niên, thân làm con em Sở gia, nơi này chính là bọn hắn kiêu ngạo, mà ở Tiêu Phàm đánh giá bên trong, lại vẻn vẹn chỉ là một cái không sai mà thôi, cái này tự nhiên nhường bọn hắn nghe có chút chói tai. Tiêu Phàm trầm mặt không nói, đối với những người này cao ngạo, hắn đã sớm quen thuộc, lúc trước đi đến Vô Song Thánh Thành, không phải cũng là bị chịu không ít đối xử lạnh nhạt sao? Tại Vô Song Thánh Thành, Tiêu Phàm chưa bao giờ sợ qua ai, bây giờ đến nơi này, hắn cũng đồng dạng không sợ bất luận kẻ nào, chỉ là không cần thiết cùng những người này tranh chấp mà thôi. Làm sao, không dám nói chuyện. Người trẻ tuổi đi tới nơi này tốt nhất đem con mắt sáng lên một chút, đừng một không cẩn thận mất mạng. Bạch bào thanh niên lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, rất có mấy phần ý uy hiếp. Tiêu Phàm tựa như không nghe thấy lời hắn đồng dạng, cũng không phải Tiêu Phàm sợ hắn, mà là hắn rất rõ ràng tự mình tiến tới nơi này mục tiêu, cũng không phải là vì cùng những người này một hồi cao thấp, mà là cứu cha mẹ mình. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nhìn bản thân, bạch bào thanh niên càng là tức giận, vừa mới chuẩn bị giáo huấn Tiêu Phàm một trận, lúc này Sở Vân Bắc đột nhiên mở miệng nói. Tính không cần thiết cùng bọn hắn chí khí, không duyên cớ giảm xuống thân phận. Nhị thiếu giáo huấn đúng. Bạch bào thanh niên vội vàng cung kính nói, hung hăng chừng Tiêu Phàm một cái. Những người khác cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Tiêu Phàm, nhìn thấy liền như thế dàn xếp ổn thỏa, rất có mấy phần vẻ mất mát, nhất là đại thương đế triều người, bọn hắn còn nhớ kỹ Tiêu Phàm một cái tát bay Trương Hạo sự tình. Nếu là Tiêu Phàm có thể tại Sở gia người trên tay ăn chút thiệt thòi, đó là không thể tốt hơn sự tình. Sở Văn, ngươi mang bọn hắn đi khảo hạch một cái, thông qua lưu lại, không có thông qua, sẽ đưa đi làm dược nô a. Sở Vân Bắc thản nhiên nói, dư quang quét Tiêu Phàm một cái. Nghe vậy, những người khác nhao nhao biến sắc. Bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, bọn hắn hiển nhiên cũng rõ ràng cái này không ít tiềm ẩn quy củ, bất quá có thể đi tới nơi này, bọn hắn dù sao cũng hơi tự tin. Là, nhị thiếu. Bạch bào thanh niên cung kính gật gật đầu, sau đó nâng lên cao ngạo đầu nhìn xem nam vực đám người nói. Tất cả đi theo ta. Dứt lời, bạch bào thanh niên liền mang bọn hắn hướng gần nhất một tòa cung điện đi, nam vực chúc tu sĩ tự nhiên không chút do dự cùng đi lên. Trong mắt rất nhiều người lóe qua một tia cực nóng cùng chờ mong có thể đi tới nơi này, bọn hắn tự nhiên nắm giữ tham gia vạn thánh dược điển tư cách, chỉ là trình độ có cao thấp mà thôi. Tiêu Phàm, không muốn khẩn trương, ta tin tưởng ngươi năng lực thông qua khảo hạch là không có vấn đề, đương nhiên, ngươi cũng không cần bại lộ bản thân áp chủ bài, chỉ cần có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược, coi như thông qua khảo hạch. Hề lão cho Tiêu Phàm truyền âm nói, sợ Tiêu Phàm không hiểu. Hề lão, ngươi nhìn ta giống khẩn trương bộ dáng sao? Tiêu Phàm mỉm cười, sắc mặt như thường, căn bản không có bất kỳ cái gì ba động. Nhìn tới là ta lo lắng nhiều, chúng ta những người này là không thể đi vào, ta ngay tại bên ngoài chờ ngươi. Hề lão khẽ mỉm cười nói. Đối Tiêu Phàm hắn nhưng là cực kỳ tự tin, lúc trước Tiêu Phàm liền có thể luyện chế thất phẩm đan dược, bây giờ đột phá chiến thánh cảnh, lại như thế nào cũng có thể luyện chế bát phẩm đan dược a. Lấy Tiêu Phàm niên kỷ, nếu như có thể luyện chế ra bát phẩm, tuyệt đối coi là ít có thiên tài, đến lúc đó nhất định sẽ bị Sở gia bồi dưỡng. Tiểu Kim, ngươi đợi tại Hề lão bên người. Tiêu Phàm sờ sờ Tiểu Kim đầu, thấp giọng nói. Rất nhanh, bọn hắn liền xuất hiện ở một tòa cung điện bên trong. Cung điện 10 điểm rộng rãi, chí ít dung nạp nam vực cái này 150 người đến là hoàn toàn đầy đủ. Tất cả mọi người xếp thành hàng, 10 người một tổ, nhanh lên một chút, các quan chấm thi có thể còn muốn thời gian đang gấp. Bạch bào thanh niên Sở Văn đầu tiên là cùng những cái kia giám khảo chào hỏi, sau đó lạnh lùng liếc nhìn lấy nam vực đám người nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1160. Quỳ xuống cho ta. Nghe được Sở Văn nói, nam vực tham gia khảo hạch tu sĩ rất nhanh liền phân tổ hoàn tất. Tổng cộng chia làm 16 tổ, bất quá 10 điểm dù gì là, có một tổ vô cùng dễ thấy. Cái kia chính là Tiêu Phàm cái kia một tổ, bởi vì tổ này chỉ có hắn một người. Nam vực hết thảy có 150 11 người, 10 người một tổ, đúng tốt nhiều đi ra một cái, cũng có lẽ là bởi vì trước đó Tiêu Phàm biểu hiện 10 điểm cường thế, cách khác đế triều người, cố ý tránh đi hắn. Cảm thụ được đám người quái gì ánh mắt, Tiêu Phàm cau mày một cái, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Người trẻ tuổi, nhìn đến ngươi rất không được ra thích ạ. Sở Văn cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, vừa mới hắn liền nhìn Tiêu Phàm khó chịu, hiện tại tự nhiên không được dự định buông tha Tiêu Phàm. Thì tính sao? Tiêu Phàm 10 điểm bình thản mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm cách nhau khá gần người, vội vàng lại sau này lui ra phía sau mấy bước, sợ bị Sở Văn hiểu lầm bọn họ là cùng Tiêu Phàm một đám. Còn rất hoành đúng không? Sở Văn 10 điểm khó chịu Tiêu Phàm thái độ, nếu như không phải nhiều người như vậy ở chỗ này, hắn đã sớm ra tay đánh nhau. Một cách biên hoang người trẻ tuổi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn, Sở Văn đã sớm chịu đựng đủ, sau đó nhìn về phía mấy vị kia giám khảo nói. Mấy vị, ta xem cái này một người cũng không tất yếu khảo hạch, đến thời điểm chậm trễ các ngươi thời gian, các ngươi cảm thấy thế nào đâu? Sở Văn công tử nói cái gì chính là cái đó. Lão Phu cũng cảm thấy vậy, chúng ta thời gian lãng phí không may cái gì. Liền sợ lãng phí nhị thiếu thời gian. Không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, ta xem khảo hạch thông qua cũng liền như thế. Mấy vị giám khảo ngươi một lời ta một câu phụ họa nói, bọn hắn tự nhiên nhận biết Sở Văn. Sở Văn thế nhưng là Sở Vân Bắc người, nếu như đắc tội Sở Văn, vậy thì tương đương với đắc tội Sở Vân Bắc. Sở Vân Bắc thế nhưng là Sở gia gia chủ nhi tử, ở đâu là bọn hắn những cái này tiểu nhân vật có thể đắc tội. Sở Văn nghe vậy, trên mặt đều là tiếu dung, loại này bị người vuốt mông ngựa cảm thụ, nhường hắn cảm thấy 10 điểm hưởng thụ. Sau đó một mặt cao ngạo nhìn xem Tiêu Phàm nói. Người trẻ tuổi, ngươi vận khí tốt, ta Sở ra còn thiếu khuyết mấy cái dược nô, cơ hội này ngươi có thể muốn cố mà trân quý, có lẽ tương lai có thể được ta gia tộc một vị nào đó luyện dược sư coi trọng thu làm đồ đệ cũng không nhất định. Tiêu Phàm con ngươi chỗ sâu lóe qua một vòng lệ quang, lạnh như băng nhìn xem Sở Văn, Sở Văn cảm thụ đến một cỗ đáng sợ sát ý, thân hình không khỏi rút lui mấy bước. Cái kia ánh mắt thực sự quá là đáng sợ. Những người khác kinh ngạc nhìn xem Sở Văn, không biết vì sao, bất quá Sở Văn trên mặt vẻ hoảng sợ bọn hắn lại là nhìn thấy Sở Văn tại sợ hãi người này. Làm sao có thể? Người này cho dù là mạnh, chẳng lẽ so Sở Văn còn mạnh hơn? Sở Văn đột nhiên tỉnh ngộ lại, sắc mặt khó xử vô cùng, bản thân lại bị một cái ánh mắt dọa lùi mấy bước, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Phải biết, hắn nhưng là chiến thánh cảnh, mà Tiêu Phàm chỉ là một cái nho nhỏ đế triều tu sĩ mà thôi, nếu như việc này bị truyền ra ngoài, hắn về sau còn thế nào tại cổ thành lăn lộn xuống dưới? Cái này tòa trong cổ thành có thể làm cho hắn quỳ xuống rất nhiều người, nhưng tuyệt đối không phải cái này từ bên ngoài đến người trẻ tuổi, tuyệt đối không phải. Ngươi tự tìm cái chết. Sở Văn gầm thét một tiếng, một cỗ khí thế ngút trời hướng về Tiêu Phàm đánh tới, tại trước mặt nhiều người như vậy bị Tiêu Phàm một cái ánh mắt dọa lùi, hắn vô luận như thế nào đều muốn đòi lại mặt mũi. Khí thế hung mãnh phóng tới Tiêu Phàm. Giống như đại dương đem Tiêu Phàm lồng che đậy ở trong đó, chiến thánh cảnh thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ, những người khác thấy thế, vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên đứng ở đó, mặc cho khí thế kia trùng kích, hắn lại giống như vạn năm cây tùng già, bất động mảy may. Sau một khắc, một cỗ cường đại ý niệm xông vào Tiêu Phàm não hải, muốn hủy Tiêu Phàm ý thức. Linh hồn công kích. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, tiểu tử này thật đúng là không phải bình thường âm hiểm, đáng tiếc, bật này linh hồn công kích, đối Tiêu Phàm tới nói còn không bằng củ lét. Hắn bây giờ linh hồn cường độ, có thể không thể so với chiến thánh cảnh đỉnh phong yếu, một cái chiến thánh tiền kỳ người trẻ tuổi, lại làm sao có thể làm bị thương hắn đâu. Bất quá Tiêu Phàm ngược lại cũng không có giết hắn dự định. Nếu như nơi này không phải thân ở không gian bí cảnh bên trong, Tiêu Phàm ngược lại cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Nhưng là nơi này, thế nhưng là cổ tộc Sở ra không gian bí cảnh, thật muốn đắc tội một ít người, hắn nghĩ trốn đều có chút độ khó. Đương nhiên Tiêu Phàm không dám giết hắn, nhưng lại không có nghĩa là không thể trừng phạt hắn. Vô luận tới chỗ nào đều là cường giả vi tôn, chỉ cần bản thân biểu hiện ra đầy đủ thực lực, đều sẽ được đầy đủ tôn trọng, đây là vĩnh hằng bất biến đạo lý. Quỳ xuống cho ta. Sở Văn đột nhiên tiến lên một bước, linh hồn cường độ đột nhiên lại bạo tăng gấp đôi, trợn mắt nhìn, mắt như trung đồng. Vừa mới đạo kia linh hồn công kích, hắn vốn cho là có thể đánh giết Tiêu Phàm, nhưng mà không nghĩ tới Tiêu Phàm bất vi sở động, cho nên hắn dứt khoát cũng liền không còn giữ lại thực lực. Đáng tiếc, hắn linh hồn công kích lại như thế nào cường đại, xông vào Tiêu Phàm trong đầu vẫn như cũ như châu đất xuống biển, căn bản không có bất kỳ cái gì ba động. Để cho ta quỳ xuống. Ngươi tính thứ gì? Tiêu Phàm con ngươi biến càng ngày càng băng lạnh. Từ nhỏ đến lớn Tiêu Phàm cũng liền cho chết đi túi ông quỳ qua một lần, những người khác hắn còn chưa bao giờ quỳ qua. Đường đường Tu La Điện Chủ, trên đời này sống sót người trừ phụ mẫu bên ngoài có ai đáng giá hắn quỳ xuống? Ta tính thứ gì? Ta sẽ nhường ngươi minh bạch ta là thứ gì ở chỗ này, là long ngươi cũng phải cuộn lại, là hổ ngươi cũng phải nằm lấy. Có ít người không phải ngươi có thể đắc tội lên. Sở Văn vẫn như cũ một mặt cao cao tại thượng bộ dáng. Bị một cái từ bên ngoài đến người liên tục vũ nhục, hắn lửa giận cũng rốt cuộc bộc phát đi ra. Ta nói quỳ xuống cho ta. Sở Văn lần nữa gầm thét một tiếng, khuôn mặt có chút dữ tợn, muốn lấy lại danh dự, hắn nhất định phải nhường Tiêu Phàm quỳ xuống. Quỳ xuống cho ta. Tiêu Phàm cũng động lửa giận, đồng dạng gầm lên một tiếng. Cùng lúc đó, một cỗ bàng bạc ý niệm trong nháy mắt chui vào Sở Văn trong đầu. Trong nháy mắt đó, Sở Văn chỉ cảm thấy đầu bị một đạo lôi điện đánh trúng, đồng dạng ý thức có chút ngơ ngơ ngác ngác, thân thể cũng không ngừng sai sử đồng dạng. Đám người mắt trợn tròn, tiểu tử này chẳng lẽ đầu óc có bệnh, hắn cũng dám nhường Sở ra người quỳ xuống, đây không phải muốn chết sao? Phù phù. Nhưng mà, nhường bọn hắn càng thêm mắt trợn tròn là theo Tiêu Phàm gầm lên một tiếng, Sở Văn hai chân đột nhiên mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt. Làm sao có thể? Đám người kinh hô mà ra, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng bỗng nhiên rung rung. Sở Văn thế nhưng là chiến thánh cảnh à, hơn nữa còn là Sở gia người, vậy mà thực cho Tiêu Phàm quỳ xuống. Phải biết, cái này mất cũng không chỉ là Sở Văn mặt mũi, còn có cổ tộc Sở gia mặt mũi. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, hắn cho tới bây giờ đều không phải nhẫn nhục chịu đựng chủ. Nếu như nơi này không phải Sở gia không gian bí cảnh, Sở Văn khả năng liền không chỉ là quỳ xuống đơn giản như vậy, đoán chừng đã sớm một mệnh ô hô. Giết Sở Văn kỳ thật chỉ là một kiện 10 điểm đơn giản sự tình, dù sao Sở Văn thế nhưng là bị Tiêu Phàm thi triển chủng ma chi thuật, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể tùy tiện giết hắn. Bất quá Tiêu Phàm vẫn là không định bại lộ bản thân thân phận, hơn nữa hắn cũng không muốn giết Sở Văn, giết hắn cùng nhục hắn nhưng là có bản chất khác biệt. Nhục nhã một cái hắn tối đa cũng là hơn gây mấy cái địch nhân mà thôi, nhưng giết hắn khả năng cũng sẽ bị Sở ra xem như địch nhân. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng biết rõ, không gian này bí cảnh bên trong cũng không phải đều là Sở ra người, chỉ là Sở ra đối mảnh này bí cảnh nắm giữ tuyệt đối năng lực trưởng khống mà thôi. Kỳ thật nghĩ một cái liền rất rõ ràng, nếu như không có cái khác tu sĩ, lại thế nào đến nổi bật Sở gia cao thượng địa vị đâu? Người trẻ tuổi, ngươi dám nhường Sở Văn công tử quỳ xuống, ngươi muốn chết sao? Đột nhiên đối diện mấy cái giám khảo bên trong một cái gầm thét một tiếng, lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm.